bởi vậy tới mới đi du lịch coi như là chia tay mọi người. Trong lòng coi Linh Tĩnh là bạn bè, bây giờ cô bạn lại đột nhiên nói phải đi, Đông Phương Uyển tâm tư đơn thuần đương nhiên là có chút thương cảm, kéo nàng líu ríu nói chuyện. Chủ đề câu chuyện đương nhiên là tình cảm đã tích lũy từ nhỏ của ba người Linh Tĩnh, Sa Sa, Gia Minh, trong lòng nàng cũng có chút nghi hoặc, nhưng mà không biết hỏi như thế nào, sau khi dặn dò ra nước ngoài phải thế nọ thế kia, nàng viết số điện thoại của mình đưa cho Linh Tĩnh, định quay người trở về. Nhưng lại hỏi tình hình của Gia Minh. Hắn tới đón cậu à? Gia Minh cậu ấy? Đại khái không thể tới đón được, có lẽ là Sa Sa, tớ đã gọi điện thoại bảo là hôm nay mình về. Nhưng từ sáng tới giờ không còn liên lạc lại được nữa. Tớ nghĩ Gia Minh nhất định sẽ tới đây, tình cảm của các cậu tốt như vậy. Nhưng mà không sao, nếu hắn không tới thì hôm nay tới đón, chúng ta đầu tiên là đưa cậu về nhà tớ chơi, cậu yên tâm đi, anh tớ đầu tiên là thích cậu, nhưng bây giờ đã thôi rồi, ha ha. Trong khi nói chuyện, xe buýt đã chậm lại, học sinh trên xe từ biệt lẫn nhau lấy hành lý xuống. Nữ sinh thì mặc áo che nắng, tay cầm ô chuẩn bị xuống xe. Chỉ sau một lát, tất cả đã xuống hết, đám người tiền hô hậu ủng chen nhau đi ra bên ngoài. Hành lý của Linh Tĩnh không nhiều lắm, thế nhưng khi ở Quế Lâm bị Đông Phương Uyển ép mua một đống đồ linh tinh, cho nên phải thua thêm một cái túi du lịch thật to, có nam sinh muốn cầm giúp nàng nhưng bị nàng lắc đầu cự tuyệt. Lần này trở về Giang Hải, trong lòng nàng phức tạp vô cùng, nàng không muốn xuống xe nhưng vẫn bị Đông Phương Uyển kéo xuống, trà trộn vào trong đám người. Bước chân xuống đất là nàng cảm thấy sức lực của mình như giảm đi. Khi ở trên xe bus vẫn còn ung dung, bây giờ chẳng còn gì, đám người thi nhau cầm đủ các loại ô với đủ màu sắc, gọi nhau ý ới. Sau một khắc, Đông Phương Uyển vỗ vỗ vai nàng, này, này. Nàng chỉ tay về phía trước nhưng không nói gì, Linh Tĩnh ngỡ ngàng quay đầu nhìn sang, ở đó toàn là người, bóng lưng, gò má, nụ cười, chẳng phân biệt rõ ai với ai. Một tay cầm ba lô, một tay thì bị Đông Phương Uyển kéo, nàng bước siêu vẹo trong đám người, cảnh vật dần lùi lại, lúc này nàng nhìn thấy ở bãi đổ xe đối diện có một người, chẳng phải Gia Minh thì là ai? Xem ra cậu ta không cho anh tớ cơ hội rồi. Đông Phương Uyển ở bên cạnh tiếc hận thở dài, nhưng trên mặt lại có một nụ cười mãn nguyện. Linh Tĩnh lúc này không biết nên biểu hiện như thế nào, nàng nuốt một ngụm nước bọt, tiếng ừng ực như sấm vang lên, ánh mắt nàng nhìn vào bóng người kia. Không thể nhìn sang chỗ khác được nữa. Sau một lát, hắn đi xuyên qua đoàn người tới gần, nhấc ba lô của nàng, thuận miệng nói chuyện với Đông Phương Uyển vài câu, nhưng đó là câu gì Linh Tĩnh cũng chẳng nghe rõ lắm. Ánh mắt nàng nhìn về phía cánh tay của hắn, nơi đó trước kia nàng ném hắn một dao, bây giờ không còn thấy, sao lại như vậy? Nàng nghĩ tới chuyện này, muốn nói cái gì đó, nhưng mà lại tìm không tìm được lời nói thích hợp để mở miệng, cho tới khi Gia Minh mở miệng trước. Chúng ta đi thôi. Thì nàng mới nhíu nhíu mày, theo hắn xuyên qua đoàn người. Sáng nay Sa Sa có việc bận, gọi điện báo là cậu về, cho nên tớ tới đón. Tớ không gọi được cho Sa Sa. Nàng có cảm giác giọng nói của mình đã khàn. Ban hội có chuyện, gần đây cậu ấy chinh chiến lung tung, không có chuyện gì đâu. Xe taxi chuyến bánh ra khỏi bãi đổ xe tới gần, Gia Minh mở cửa xe, Linh Tĩnh ngồi xuống. Nhận lấy ba lô nhưng không ngồi xích vào bên trong mà chỉ nói, cảm ơn cậu đã tới đón. Rất khó khăn mới nói xong câu này, nàng kéo cửa đánh sầm một tiếng, đóng lại. Chiếc taxi chuyển bánh đi xa, ở cạnh đường có một chiếc Santana đang đổ, Đông Phương Lộ mở cửa đi tới, nhìn thấy Gia Minh đứng đây thì hơi có chút nghi hoặc. Cùng lúc đó, Đông Phương Uyển cũng từ phía sau chạy tới, này, Gia Minh, không phải là Linh Tĩnh muốn đi viên mà các cậu cãi nhau đấy chứ? Làm gì có. Được rồi, bây giờ là thời gian Gia Minh làm những chuyện cho mình, dù sao, cho dù là bạn tốt tới mấy cũng phải có lúc xa nhau. Đông Phương Uyển dùng phương thức này an ủi Gia Minh vài câu. Đông Phương Lộ đi tới mở miệng chào hỏi, sau đó bảo em gái mình lên xe, đợi khi Đông Phương Uyển đi rồi, hắn mới thở dài. Chuyện Sa Trúc Bang, bên Phương Chi Thiên đúng là không kịp phản ứng. Nhưng mà cho dù như thế nào Ứng Tử Phong cũng là con của Ứng Hải Sinh, chuyện này rất phiền phức, thành thật mà nói, thế lực của Ứng Hải Sinh ngươi rõ hơn ai hết, hơn nữa Ứng Tử Lam rất quan tâm tới người em trai này, tuy rằng hắn sẽ không cám kích mình. Ách, không biết trong lòng của ngươi muốn thế nào? Nói tiếp đi. Ách, hiện tại tầng lớp cấp cao trong Viêm Hoàng Giác Tỉnh đã biết thân phận của ngươi. Có khá nhiều người nghĩ ngươi và Giản Tố Ngôn là một, thành thật mà nói, việc ngự thủ thương đúng là quá tốt, ta bây giờ lại phải lo lắng vấn đề lớn hơn, đó là chuyện Cao Thiên Nguyên, Viêm Hoàng giác tỉnh, U Ám Thiên Cầm phải đối phó với sự chia rẽ, hiện giờ họa ngoại xâm đã không còn, chuyện phải đối phó cấp bách nhất là nội loạn. Gia Minh từ chối cho ý kiến gật đầu, xoay người rời đi, giống như là hắn không quan tâm tới chuyện này. Đông Phương Lộ nhìn theo bóng lưng của hắn, hơi có chút nghi ngờ nheo mắt. Đợi khi tới bên cạnh chiếc xe, Đông Phương Uyển nói một câu khiến cho hắn sửng sốt, anh. Anh biết không? Linh Tĩnh muốn tới Viên đấy. Em nói cái gì? Đứng trước cửa võ quán, thấy cha mẹ mình tươi cười, Linh Tĩnh miễn cưỡng xốc lại tinh thần. Viên đá thất tinh này là kỷ niệm ở Quế Lâm, cái này là váy cho mẹ, cái này là giấy viết cho bố, cái này cho Sa Sa, cái này cho Gia Minh. Đem từng món đồ trong ba lô đặt ra ngoài, tuy rằng cố gắng giả bộ hưng phấn, nhưng mà sự vui vẻ của nàng chỉ là hình thức, vợ chồng bác Diệp đương nhiên có thể nhận ra, sắc mặt của hai người có chút lo lắng. Từ lúc có giấy mời nhập học ở Viên, hai người đều cố gắng thuyết phục con gái mình theo học. Sống chết gì nó cũng không đi, vậy mà bây giờ con gái lại đột nhiên gọi điện về nói là muốn đi, lại còn đi ngay vào ngày mai, đây đúng là chuyện khiến cho cha mẹ phải lo lắng. Họ tận dụng thời gian hai ngày còn lại để mua sắm vật dụng cho con gái, các loại thủ tục, giấy tờ xuất ngoại đã làm xong từ sớm. Mặt khác, sau khi thương lượng, bọn họ đại khái cũng đoán ra việc con gái mình đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng không biết có nên hỏi con gái mình hay không. Biết con gái mình bề ngoài dịu dàng nhưng bên trong lại vô cùng bướng bỉnh, có rất nhiều chuyện nó tự mình lo lắng, dù sao xuất ngoại cũng là chuyện tốt. Phiền não như vậy đối với người trẻ cũng không tồn tại lâu, có lẽ sau khi về nước nó sẽ dần phai nhạt đi. Sau khi sắp xếp xong quà tặng, Linh Tĩnh ngồi một hồi, sau đó đi rửa mặt, thay một bộ đồ mùa hè, trở lại phòng mình để ngủ, nhưng không lâu sau đã thấy mẹ mình đi tới. Lúc nãy nàng ở trong nhà tắm khóc một hồi nên mắt bây giờ đỏ hồng, nàng cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ, con mệt quá, lúc nãy tắm suýt thì ngủ gật. Tĩnh Nhàn gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Gia Minh, đưa tay ôm lấy con gái mình, Linh Tĩnh cũng rút đầu vào trong lòng mẹ, mẹ. Thanh âm của nàng hơi có chút nghẹn ngào. Ông Linh Tĩnh một lúc lâu, Đoàn Tĩnh Nhàn dùng cằm vô cùng thân thiết cọ vào đầu con gái mình, mẹ và bố con đã nghỉ lâu lắm rồi, bởi vì Gia Minh phải không? Tuổi dậy thì ai mà chẳng có tâm tư, quan hệ giữa con gái mình, Gia Minh, Sa Sa thế nào, bọn họ đương nhiên là hiểu. Hiện giờ Gia Minh và Sa Sa có quan hệ yêu đương, con gái mình có thể sống với họ có thể nói là do sự hồn nhiên tích lũy từ nhỏ. Tình cảm này có. Kéo dài cả đời họ cũng chẳng có gì lạ, cũng bởi vì như vậy mà sau khi suy nghĩ tới lui, họ mới không phản đối chuyện ba người ở chung, hai cô gái đều đang tuổi thanh xuân, có tình cảm với Gia Minh là chuyện bình thường. Vốn ba người lớn lên với nhau từ nhỏ, vợ chồng bác Diệp vốn coi Gia Minh và con gái mình là một đôi, thậm chí trước khi quan hệ của Gia Minh và Sa Sa được công khai thì họ đã có ý định gả con gái mình cho Gia Minh rồi, khi thấy Gia Minh nhanh chân tới trước, bọn họ đương nhiên không thể nào mở miệng. Hiện nay nghĩ đến chuyện, Gia Minh và Sa Sa gần đây ít tới võ quán, con gái mình đột nhiên đòi tới Viên. Mà quyết định lại muốn đi ngay lập tức, có thể là con gái mình không chịu nổi nữa, thích Gia Minh nhưng Sa Sa lại là bạn tốt, cho nên con gái họ chỉ còn cách lựa chọn rời đi. Chuyện tình như vậy đúng là không thể phân rõ đúng sai, Gia Minh và Sa Sa đúng, con gái mình cũng không sai, dưới tình hình hiện giờ, bọn họ đương nhiên là ủng hộ con mình tới Viên, tuổi trẻ ư. Tình cảm lưu luyến ư. Thời gian sẽ dung hòa tất cả, với lại bây giờ là thời đại rất nhạy cảm, có lẽ có một ngày nào đó Gia Minh và Sa Sa sẽ chia tay, Linh Tĩnh sẽ trở về, hai người tự nhiên là tới với nhau, đó cũng là một cách không thể không có. Họ không biết là chuyện vượt xa sự tưởng tượng của họ rất nhiều, sau khi an ủi một chút, Linh Tĩnh ôm lấy mẹ mình nhưng không nói gì. Gần 5 giờ chiều, Đoàn Tĩnh Nhàn đứng dậy vào bếp chuẩn bị làm cơm tối. Thấy Linh Tĩnh vẻ mặt mệt mỏi rã rời, bèn bảo lên nhà ngủ một chút. Nhưng mà một lát sau đã thấy Linh Tĩnh cô đơn đứng ở cửa phòng bếp, mẹ, đừng nấu cơm phần con đi ra ngoài một chút. Ách! Mẹ Diệp đang cầm cái nồi, dường như muốn nói gì, nhưng mà chỉ ngẩn ngơ không biết nói gì. Chuyện này, con tới chỗ Gia Minh, và Sa Sa, ngày mai con đi rồi, mọi người cũng phải gặp nhau một chút. Hơn nữa quà ở Quế Lâm cũng phải mang cho họ. Chuyện này. Mẹ biết rồi, mau đi đi. Trên mặt Đoàn Tĩnh Nhàn hiện lên một nụ cười, nói, tới muộn là không kịp ăn cơm tối đâu. Cố gắng đứng ngoài cửa nở nụ cười, thấy mẹ mình nói như vậy, Linh Tĩnh bỗng nhiên tiến lên, ông lấy mẹ mình, mẹ, cảm ơn mẹ, xin lỗi. Cho dù như thế nào, con gái đi xa nhà bao giờ chẳng lo lắng cho cha mẹ, lúc này thấy mẹ mình cười, Linh Tĩnh mới thể hiện lo lắng. Nhưng mà người trẻ tuổi bao giờ chẳng vậy, vỗ vỗ vai con gái mình, Đoàn Tĩnh Nhàn nhẹ giọng nói, đừng ngốc vậy, mau đi đi. Vâng. Linh Tĩnh chạy ra khỏi phòng bếp. Thấy cha mình đang đứng trong phòng khách kiểm tra đồ đạc, bèn từ sau lưng ôm lấy cha mình. Hôn lên mặt cha mình một cái, Linh Tĩnh chạy biến mất, Diệp Hàm mê hoặc quay đầu, làm sao vậy? Trong nháy mắt, Linh Tĩnh đã ra khỏi nhà. Cảm nhận được tình cảm của gia đình mình, nhưng nó không thể hòa tan được ủy khuất trong lòng, tình cảm không phải là một con số, không thể thêm một bớt hai. Khi đi xe bus tới cửa của Học viện Thánh Tâm, trời đã chiều muộn, sân trường vắng vẻ, lúc này Linh Tĩnh lại nhớ tới khi còn đi học, sau khi ăn cơm tối xong mấy người lại ra đây tản bộ, hiện giờ những người bên cạnh nàng cứ dần dần mất đi. Làm cho nàng khó chịu vô cùng. Con đường vẫn như trước, chỉ có tâm tình thay đổi. Đi qua phòng game, lên tầng, dừng lại trước cánh cửa quen thuộc một chút, cuối cùng thì nàng cũng lấy chìa khóa mở cửa. Căn phòng yên tĩnh như phòng bỏ hoang, tiếng gõ phím quen thuộc từ trong phòng nhỏ truyền ra, đột nhiên nó ngừng lại sau đó vẫn tiếp tục. Trước kia, tầm này trong phòng bao giờ cũng vang lên những thanh âm lẫn lộn, mùi cơm thơm lừng từ trong phòng bếp bay ra, tiếng thớt gỗ, tiếng xông nồi va vào nhau, Gia Minh cùng với nàng chuẩn bị cơm nước, xa xa ở ngoài xem tivi, có khi lại giúp nàng bày bát đũa. Nàng đóng cửa lại, tháo giày, ngồi im trên ghế một lúc, sau đó từ phòng ngủ đi lên sân thượng. Khi đi ngang qua căn phòng nhỏ, nàng thấy Gia Minh đang đánh vi tính ở trong phòng nhìn ra, hai người nhìn nhau một lát, sau đó nàng đi qua, giống như một u hồn. Nàng đi tới phòng bếp, theo thói quen bắt đầu nấu cơm, nồi cơm điện sắp xong, nàng tới phòng khách tìm xem có gì có thể ăn không. Trứng gà, thịt, lạp xương, tất cả quen thuộc tới mức nàng nhắm mắt cũng có thể làm. Không biết từ lúc nào, Gia Minh đã ở trong phòng khách mở tivi, chắc có lẽ đã xong chuyện ở trên máy tính, sau đó hắn đi vào trong phòng bếp chuẩn bị bát đũa. Thấy nàng nấu nướng bèn nói, thịt đã để lâu ngày rồi, còn ăn được không? Không sao, nó không hỏng. Họ trả lời bình thường giống như một đôi phu thê đã qua thời ân ái mặn nồng, căn phòng bếp không rộng lắm, muốn đi qua nhau là phải nghiêng người, đối với hai người mà nói, nơi này cũng đủ để làm một bữa cơm hoàn mỹ. Sắc trời lúc này đã dần tối đen, hai người ngồi ở bên cạnh bàn ăn, bữa cơm không tính là phong phú, khẩu vị của Gia Minh dường như rất tốt, trong nháy mắt hắn đã ăn hai chén cơm, Linh Tĩnh chỉ ăn mấy miếng đã buông đũa, nhìn hắn ăn một lúc mới mở miệng nói, ngày mai tớ đến viên. Gia Minh ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục ăn cơm, gật đầu, ừ. Linh Tĩnh hít sâu một hơi, tớ không liên lạc được với Sasha, nhưng mà có cậu ở đây, chắc cậu ấy không có việc gì. Không có chuyện gì lớn, Sasha hiện tại ở. Tớ có thể nói chuyện với cậu ấy được không? Câu nói của nàng rất bình thường, Linh Tĩnh nhìn chằm chằm vào hắn, cắt ngang câu nói, cậu đã nói với cậu ấy chuyện của chị Nhã Hàm chưa, tớ? Tớ có thể nói với cậu ấy không? Nói với Sasha lý do tớ đi viên. Nàng trầm mặc trong chốc lát, tớ đến viên sẽ gọi điện thoại về cho cậu ấy, đến lúc đó. Nếu như cậu đã nói với cậu ấy rồi. Lúc này, bầu không khí giữa hai người khá nặng nề, bữa cơm cứ qua đi như vậy, sau khi rửa bát xong, Gia Minh ở bên ngoài phòng khách xem tivi, Linh Tĩnh ngồi ở trên giường ngủ sắp xếp cái bàn học nhỏ, thỉnh thoảng nhìn sang phòng khách, nơi đó Gia Minh đang ngồi một cách ngẩn ngơ, nếu như Gia Minh nghiêng đầu chắc chắn sẽ nhìn thấy nàng, nàng lại quay đầu sắp xếp mọi thứ. Mấy thứ này đối với nàng mà nói, nó có ý nghĩa vô cùng đặc thù, đó là những thứ khi nàng cùng Gia Minh đi du lịch mua được. Nó là thứ do lần đầu tiên nàng kiếm tiền mua, vé tàu, Tinh Mộng Hào, lễ vật thỉnh thoảng Gia Minh tặng nàng. Sổ sách thu chi trong nhà, ảnh chụp của nàng, Gia Minh và Sasha. Tầm 9 giờ tối, nàng lấy ra một cái vali nhỏ, bỏ toàn bộ vào trong đó, Gia Minh từ phòng mình lấy ra một thứ. Tớ đã chuẩn bị một vài thứ, nếu như sau này cậu học đàn dương cầm, có lẽ nó sẽ có trợ giúp, ở đây có mấy cái danh thiếp. Nếu như ở viên xảy ra chuyện không giải quyết được thì có thể gọi điện thoại cho họ, trên cơ bản họ có thể giải quyết được toàn bộ, ở đây còn một tấm chi phiếu, mật mã là sinh nhật của cậu. Hắn nói xong đem toàn bộ đặt bên cạnh Linh Tĩnh cũng không cự tuyệt, chỉ nhìn cái băng ở cổ tay của Gia Minh. Hỏi, nơi đó làm sao vậy? Không cẩn thận. Cậu đã bao giờ không cẩn thận đâu. Linh Tĩnh nói như vậy, Gia Minh không trả lời, nàng cũng không tiếp tục hỏi nữa. Khoảng chừng 10 giờ, nàng đã thu xếp xong mọi thứ, Linh Tĩnh vác vali nhỏ lên vai, hai người đứng ở bên giường một chút lâu, Gia Minh nói, tớ đưa cậu xuống dưới gọi taxi. Hắn nhấc cái vali lên, định đi xuống dưới thì Linh Tĩnh ở phía sau lao vọt tới, ôm lấy hắn. Rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì, cậu nói cho tớ biết đi. Thanh âm nghẹn ngào, nàng đã bật khóc. Cảm nhận được thân hình của thiếu nữ ở sau lưng run rẩy, Gia Minh nhắm mắt lại. Rất lâu sau đó hắn mới xoay người, ôm Linh Tĩnh, giống như muốn ấn cả thân hình của nàng vào người mình. Tối mùa hè, không khí nóng bức, Linh Tĩnh ôm cổ hắn, đôi môi run rẩy tìm kiếm môi của Gia Minh, giống như đây là cái hôn đầu tiên của hai người. Tối nay, tớ không về nữa. Chương 403, Mộng gia đình. Sáng sớm, khi ánh bình minh chiếu tới giường, nàng mở mắt. Ánh nắng tươi sáng làm cho nàng cảm thấy thân hình mình không còn sức, không muốn động đậy cả một ngón tay, nàng nhìn vào bàn tay mình, sau một lúc lâu, cảnh vật, thanh âm, mùi thơm mới dần dần hiện rõ. Nhẹ nhàng xoay người, Gia Minh đã không còn ở bên cạnh, từ phía phòng bếp truyền tới thanh âm của bữa sáng, nàng mở mắt, nhìn thấy một cái vali nhỏ ở dưới đất. Nàng cứ nhìn như vậy ngơ ngác hồi lâu. Xúc tấm chăn mỏng, nàng nhìn thân hình trần như nhộng của mình, lảo đảo đi tới phòng khách, vỗ vỗ đầu. Sau đó lại lảo đảo đi trở về, mở tủ lấy áo, nịt ngực, sau khi buộc xong áo ngực, nàng nhìn đống quần áo ở trong tủ của mình, có chút mất hồn mất vía dựa vào giường, nghe thấy thanh âm ở phòng bếp truyền tới, nàng không biết mình nên làm gì nữa cả. Một lát sau, Gia Minh từ trong phòng bếp bưng một bát mì xuất hiện, thấy thân hình thiếu nữ đang dựa vào giường thì hắn đứng lại. Khi Linh Tĩnh nhìn sang, hai người nhìn nhau trong chốc lát, Gia Minh đặt bát mì lên trên bàn, nói, lại đây ăn bữa sáng nào. Linh Tĩnh mím chặt môi, lấy ở trong tủ ra một cái quần màu phấn hồng, sau khi mặc quần xong, Gia Minh đã vào trong phòng bếp. Nàng đóng cửa phòng, có chút thô bạo vuốt, chải mái tóc của mình. Khi đi tới cửa phòng ngủ, nàng lại đứng lại, hít từng hơi thật sâu, bộ ngực phập phồng kịch liệt. Khi mở mắt ra, nàng còn tưởng rằng tất cả chỉ là mình tưởng tượng, tâm tình nàng trở nên bình thản, cái chăn đôi trên giường, thanh âm trong phòng bếp, đó là sự hạnh phúc. Nhưng mà cái vali trên mặt đất đã làm cho giấc mộng của nàng hoàn toàn tan vỡ. Sau đó, nước mắt nàng chảy ra. Trong lòng của nàng giống như có một thứ gì đó kích động vô cùng, nàng muốn lao vào trong lòng Gia Minh mà gào khóc, muốn lớn tiếng hỏi hắn tại sao phải xa nhau. Muốn chất vấn hắn xem có phải hắn có lý do bất đắc dĩ nào không? Nàng không tin chuyện của chị Nhã Hàm có thể khiến hai người phải xa nhau, thậm chí bảo nàng nhân nhượng nàng cũng chấp nhận. Tôn nghiêm của mình có là gì, chỉ cần Gia Minh ở bên cạnh nàng là được rồi, chỉ cần có thể cứu vãn tất cả, nàng sẽ chấp nhận hết. Tối hôm qua nàng đã nghĩ, chỉ cần Gia Minh có thể giải thích, có thể xin lỗi, có thể nói ra một câu tớ bất đắc dĩ, tớ có nỗi khổ không thể nói. Vậy là nàng có thể tha thứ cho hắn. Giống như là vô số lần cãi nhau trước đây, nàng thậm chí còn nghĩ tới. Hai người đã 18 tuổi rồi, có lẽ cũng có thể sinh em bé. Nhưng mà, tất cả chỉ là mơ mộng của nàng. Nàng vọt vào WC, tới tấp vốc nước vã lên mặt, nước lạnh làm cho nàng khôi phục lý trí, sau đó nàng dùng khăn mặt lau qua một lượt, hít sâu một hơi, chạy về phòng ngủ, nhấc cái vali lên. Nàng cố ý làm cho tiếng động thật lớn, nàng muốn Gia Minh nói gì đó, nhưng mà Gia Minh chỉ im lặng. Sau khi đứng im một lát, nàng đi ra phòng khách, tớ. Tớ đi, cậu không cần tiễn tớ. Sau đó, ầm một tiếng chạy ra khỏi cửa phòng. Xuống dưới nhà, đứng trên đường, nàng rơi nước mắt, cố gắng làm cho mình thật kiên cường. Nàng đi khỏi nơi này. Đi được một đoạn, nàng vẫn phải quay đầu lại, nhìn lên lan can của tầng 2. Một thân ảnh đứng sừng sững ở đó, im lặng nhìn về phía nàng, nàng đứng nhìn một lát, sau đó cắn răng đi tiếp. Căn nhà nhỏ, bóng hình kia, ký ức, mối tình đầu, thời trẻ tuổi, cuối cùng cũng nhạt nhòa trong nắng sớm như lửa. nàng trở về võ quán, không ăn điểm tâm, sau đó cùng với cha mẹ cầm hành lý ra ngoài, đi thẳng tới sân bay. Bạn bè tới tiễn nàng rất nhiều, chỉ thiếu Gia Minh và Sa Sa, điều này càng làm cho vợ chồng Bác Diệp khẳng định suy đoán của mình, đối với hành động vội vàng rời đi của con gái lại càng không biết nói thêm gì. Nói hết những lời từ biệt, căn dặn, sau đó đăng ký lên máy bay, cùng lúc đó ở trong một tòa nhà lớn của thành phố Nghiễm Châu, Ứng Tử Lam và Ứng Hải Sinh đang xem tư liệu, thần sắc Ứng Tử Lam có chút lo lắng. Tại sao bây giờ mới mang tin tới đây, Cố Gia Minh, Diệp Linh Tĩnh, Liễu Hoài Sa, em trai làm ra những chuyện này? Bảo những tên ở bên cạnh em trai đi ăn xê, hết đi. Dường như cảm nhận thấy chuyện lần này không ổn, Ứng Tử Lam vốn luôn giữ thái độ nho nhã bây giờ cũng phải nổi giận, nói, cha, phải bảo em trai lập tức rời đi, sau đó bảo toàn bộ nhân lực của chúng ta ở bên đó chiếu cố an toàn. Phải trấn an Cố Gia Minh, hắn một mình gây ra một chuyện động trời ở bên Nhật Bản, nếu hắn mà ra tay thì em trai sẽ gặp nguy hiểm. Chuyến bay của Diệp Linh Tĩnh sắp cất cánh, hắn không thể vì Phương Chi Thiên mà nhẫn nhịn, theo như con nghĩ, hắn muốn con phải đi Giang Hải. Hoảng loạn cái gì? Nghe thấy con mình muốn lập tức chạy tới Giang Hải, Ứng Hải Sinh nhíu nhíu mày, nói, chuyện Nhật Bản thì làm sao, bây giờ chúng ta mới chỉ suy đoán người đó là hắn, Nhật Bản là Nhật Bản, nơi này là Trung Quốc, nơi này là địa bàn của ta. Hắn ở Trung Quốc chẳng làm được cái tích sự gì đâu, trước tiên tìm cách liên lạc với hắn. Giải thích chuyện lần này, nói là chúng ta sẽ xin lỗi, đồng thời bảo Lão Phương Chi Thiên hỗ trợ, Lão Phương đấu với chúng ta nhiều năm như vậy, nhưng khi ta gặp chuyện không may, một mình hắn cũng không gánh nổi Viêm Hoàng Giác Tỉnh, cho nên hắn nhất định sẽ ra mặt hòa giải, yên tâm đi. Con thấy nếu như Cố Gia Minh là người giết chết Ngự Thủ Thương, vậy thì hắn sẽ không hành động theo lẽ thường. Ta đã nói rồi, chuyện này ta tự có cách giải quyết, không nên hoảng loạn. Bóp một cái, Ứng Hải Sinh vỗ mạnh lên bàn. Tìm được vị trí cất vali, Linh Tĩnh bắt đầu cất vali của mình, người trên chuyến bay tới viên này không nhiều lắm. Sắp tới thời gian cất cánh rồi mà vẫn còn có những chỗ trống, thấy một nhân viên hàng không nhắc mình thắt dây an toàn, nàng ngồi xuống, nhìn ra cảnh tượng nhốn nháo ở bên ngoài, từng giây từng phút chờ đợi thời gian trôi đi. Hầu như mỗi một giây đồng hồ, lại có một đợt sóng kích động nàng chạy về căn phòng nhỏ kia, nàng đưa đầu vào cửa sổ, thân hình run nhẹ nhẹ. Tiểu thư say máy bay ư? Trung niên nam nhân ngồi ở bên cạnh nhìn nàng một lúc lâu, sau đó mở miệng hỏi. Nàng hơi lắc đầu. Trung niên nam nhân cười cười, lần đầu tiên ngồi máy bay ai cũng như vậy cả, nhưng mà tôi nhìn bề ngoài. Đoán cô là học sinh đi du học. Linh Tĩnh không muốn trả lời, nam nhân kia nói, xin lỗi, sau đó không hỏi gì nữa. Đột nhiên có âm thanh truyền tới, sau đó máy bay chuyển động. Giống như bị một thứ gì đó làm cho không kịp phản ứng, Linh Tĩnh hoảng hốt quay đầu, máy bay di chuyển, nàng tham lam nhìn toàn bộ khung cảnh của Giang Hải. Sau khi máy bay yên ổn bay trên không, những con đường, mái nhà trong trí nhớ của nàng dần dần nhỏ lại, biến mất nơi chân trời. Nàng cố sức nắm chặt tay vịn, móng tay bấm vào ngón tay in hằn, nếu như lúc này máy bay dừng lại, nàng sẽ bỏ tất cả trở về. Máy bay mang theo nàng. Bay lên bầu trời. Trung niên nam nhân ngồi bên cạnh nhìn thiếu nữ, sau đó xoay sang nhìn người khác, khi thấy nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đi tới, hắn nhìn mấy người ở phía sau. Ra dấu. Máy bay vẫn chưa tiến vào trong mây đã có một thanh âm vang lên, chào mừng quý khách đã đi chuyến bay từ Giang Hải tới Viên, đây là máy bay loại 1, chúng tôi sẽ mang tới sự tuyệt vời khác với bình thường, sau khi tới nơi mới, chúc quý khách có một hành trình đầy vui vẻ, ở nơi mới, có một cuộc sống mới, chúc mọi người luôn nở nụ cười. Sau đây xin mọi người nghe một ca khúc có tên Gió Mặt Gió, Mưa Mặt Mưa của Chu Kiện Hoa. Cái giọng nói chẳng ra gì vang lên ở làm cho mọi người bắt đầu nghị luận, đại bộ phận nhân viên hàng không đều giật mình, sắc mặt lo lắng, họ còn tưởng rằng máy bay đã bị cướp. Chỉ có Linh Tĩnh ngồi im đột nhiên ngẩng đầu lên, tuy rằng thanh âm kia đúng là của con gái, nhưng nàng cảm nhận được hơi thở của Gia Minh, giống như đang dõi theo nàng, nhìn theo nàng. Chương 404, Gió Mặt Gió, Mưa Mặt Mưa. Cho tới khi máy bay bay khuất khỏi phạm vi mắt thường có thể nhìn thấy, đứng dựa bên cạnh một chiếc xe, Gia Minh mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Mở cửa xe, hắn ngồi vào chỗ tay lái một lúc, sau đó khởi động xe tiến vào trong dòng xe cộ đang chen lấn nhau di chuyển. Điện thoại vang lên,

nhưng Ứng Tử Phong lại thầm tức giận vì người anh mình đã cướp đi toàn bộ công lao và vinh quang, cho nên lần nào cũng coi rằng anh mình đang châm chọc khiêu khích. Mới nghe được một hồi thì hắn không nghe nữa, nghiễm nhiên coi lời khuyên đó là câu nói khinh thị và coi thường. Ứng Tử Lam bây giờ là người nối nghiệp của Ứng gia, cả nước này không ai dám không nể mặt hắn, vậy thì còn mình thì sao, chỉ vì một tên có bối cảnh nho nhỏ mà dám cảnh cáo mình. Hắn chửi thề một lúc, sau đó mới kịp phản ứng, điện thoại đâu? Điện thoại đâu, điện thoại của ta đâu rồi? Các ngươi ai có điện thoại mau lấy cho ta. Hắn giật lấy cái điện thoại của một tên đặc công, bấm một dãy số, nhưng lúc này tên đặc công đột nhiên nhìn về phía gương ở bên sườn, thấy một chiếc Santana màu đen đang dùng tốc độ cao nhất lao tới, lốp xe ma sát với đường tạo những luồng khói xanh và bụi bặm. Ứng Tử Phong cướp được điện thoại, bấm số, sau đó hét ầm lên, đi mau lên. Cái tên điên này, nghe điện thoại đi chứ. Bây giờ chưa phải là lúc tan tầm, đường tương đối thoáng, bởi vậy không xuất hiện tình huống tắc đường. Nhưng mà cho dù có như vậy, nó cũng không phải là nơi lý tưởng để tăng tốc. Cũng may là bọn đặc công này có kỹ thuật không kém, ba chiếc xe con thi nhau luồn lách, lao trái né phải vọt lên. Ứng Tử Phong lúc này cuống cuồng bấm điện thoại, Cố Gia Minh ở phía sau đang rút ngắn khoảng cách, hắn liên tiếp gọi điện cho những tên lão đại ở thành phố, đại khái là bảo họ mau chóng mang người tới, hậu quả không phải lo lắng, đám người kia ầm ầm đáp ứng. Biết rõ là có một số lượng lớn cảnh sát và hắc bang chạy tới, Ứng Tử Phong mới yên tâm, bốn chiếc xe lao đuổi nhau, khi sắp tới một cái ngã tư. Bọn họ phát hiện ra lúc này đang đèn đỏ. Dòng xe cộ phía trước như một bức tường chắn đường của Ứng Tử Phong, bọn đặc công trong xe lúc này cắn răng quyết định, liều mạng. Chiếc xe thứ nhất giảm tốc độ, hai chiếc xe chạy theo sau cũng bắt đầu có hành động, cửa xe trong nháy mắt được mở ra, một tên thò tay ra phía sau, bắn ra một loạt đạn, làm cho vô số người đi xe bên cạnh hoảng loạn. Lúc này, có một chiếc xe đang chạy bên cạnh chiếc xe của Cố Gia Minh, chủ xe lúc nghe thấy tiếng đạn thì liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy két một tiếng vang lên. Chiếc xe đột ngột chuyển hướng, lao thẳng vào lan can. Tràn lên vỉa hè. Đột nhiên xuất hiện mấy chiếc xe cản đường, tên cảnh sát phụ trách ngã tư này phản ứng khá nhanh, hắn đã điều khiển toàn bộ đèn hai bên đường biến thành đèn đỏ. Tuy rằng từ đèn xanh chuyển sang đèn đỏ cũng phải mất mấy giây, nhưng tốc độ của đoàn xe hai bên cũng giảm, ba chiếc xe phía trước không cách nào vượt qua được nữa. Đúng lúc tên cảnh sát định đi qua, thì Cố Gia Minh rút súng, đạn lóe lên. Bắn thẳng vào phía ba chiếc xe. Tiếng nổ mạnh đột nhiên xuất hiện khiến cho mọi người chú ý, đoàn người thi nhau ý ơi, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Ứng Tử Phong thấy vậy thì trợn mắt, điên rồi. Hắn đã điên rồi. Hắn ngồi trong chiếc xe thứ hai, phía sau có một chiếc xe ngăn đạn, cho nên đạn không thể bắn tới đây được, thế nhưng hắn không ngờ được, cả một tuyến phố đông đúc bây giờ lại loạn tới mức này. Tích tích tích, ba thanh âm vang lên. Những dây cáp điện ở bên đường bị bắn đứt, lần lượt rụng xuống, những tia lửa tóe lên trên không trung, vô số cột trụ mất đi lực chằng, thi nhau đổ xuống. Đám người ở phía dưới thì trợn mắt há mồm, không ngờ cảnh tượng ở Hollywood lại xuất hiện nơi đây sau đó, một cây cột đèn đổ xuống, hoa lửa bắn tung tóe khắp nơi. Những tấm biển quảng cáo lớn rơi ầm ầm xuống mặt đường, tiếng nổ ì ung vang lên, những cửa hàng có cửa kính lề đường bắt đầu vỡ nát. Vố mảnh thủy tinh giống như những vảy cá bắn tung tóe, không ngừng tràn ra đường. Ứng Tử Phong quay đầu lại, trong lòng xuất hiện một sự sợ hãi và tuyệt vọng khôn cùng, thậm chí nó còn mạnh hơn lúc bị tập kích đột ngột trong biệt thự cả trăm lần, chỉ trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên hiểu, tình hình trước mặt đáng sợ tới mức nào. Chiếc Santana màu đen gào thét lách qua đám xe cộ, lao thẳng tới chỗ của hắn. Hắn dường như cảm nhận được, trong xe có một ánh mắt lạnh lùng và điên cuồng. Chương 407, Tiểu Cường chạy mau. Những tiếng nổ ầm ầm phát ra làm khung cảnh trở nên hỗn loạn, biển quảng cáo rơi xuống kéo theo những đoạn dây cáp điện bị bứt văng khắp đường, thủy tinh, các loại đồ vật khác tan vỡ, bụi bẩn khắp nơi. Chiếc Santana màu đen gào thét lao đến. Ứng Tử Phong ngồi trong chiếc xe, nhìn thấy đối phương lao tới với khí thế như vậy thì bỗng nhiên mắng to một tiếng, lái xe điên cuồng đạp chân ga, chuyển tay lái, vậy mà ầm một tiếng. Chiếc Santana vẫn đâm vào đuôi theo, lực va chạm mạnh tới mức chiếc xe của hắn xoay tròn 3-4 vòng. Chiếc Santana mất đi khống chế. Đâm thẳng vào 3-4 bốn chiếc xe con khác mới dừng lại, đầu xe nát vụn, lệch sang đâm lên lề đường, đập vào hai chiếc taxi khác. Chiếc biển quảng cáo dựng ở lên đường bị đậm vào, đổ ngang giữa đường, chắn giữa lối đi, vô số người kéo nhau bỏ chạy. Có lẽ do đã bị chắn mất đường đi ra ngoài, những người ngồi trên những tòa nhà bắt đầu hoảng loạn, giấy tờ bay tới tấy, sau đó bị một cơn gió thổi tung lên. Cảnh tượng lúc này trở nên yên tĩnh, những lái xe ở phía trước lập tức mở cửa xe bỏ chạy, mấy tên đặc công ngồi ở phía trước cũng mở cửa xe nhảy xuống. Bọn họ lúc này bất chấp tất cả. Cầm súng trên tay bắt đầu bắn vào chiếc Santana, một người trong nhóm còn lấy ra một quả lựu đạn, hắn còn chưa kịp kéo chốt thì đột nhiên có một thứ gì đó từ trên không trung lao tới, chính xác rơi bên cạnh chiếc xe. Đó cũng là một trái lựu đạn. Tản ra, một tiếng quát lớn vang lên, mấy người đặc công lao theo những hướng khác nhau, sau đó, một tiếng nổ lớn hiện lên, chiếc xe chống đạn bị đốt cháy thành một quả cầu lửa. Hai khẩu súng từ trong chiếc Santana thò ra ngoài, miệng súng khạc lửa. Một tên đặc công đang chạy trốn lập tức dính đạn, khí áp của vụ nổ ở phía sau tràn áp. Thổi bay hắn ra ngoài. Một người khác trốn ở sau một chiếc xe gần đó, quay súng bắn về phía sau, nhưng đột nhiên khẩu súng của hắn bay ra ngoài, bàn tay cầm súng bị bắn nát, máu chảy đầm đìa. Hỏa lực áp chế. Với thực lực của Cố Gia Minh lúc này, cho dù Nguyên lại triêu sang với thời kỳ đỉnh phong cũng phải cam bái hạ phong. Chiếc xe của Ứng Tử Phong lúc này mới ổn định lại được, đám người trong xe choáng váng, Ứng Tử Phong đập mạnh đầu vào kính chống đạn, máu tươi trên đầu hắn tràn ra. Sau đó hắn bị người ta kéo xuống xe này có thể chống đạn, nhưng không chống được nổ. Hiện giờ đối phương có lựu đạn. Có ống phóng rocket, đương nhiên là phải tranh thủ thời cơ bỏ trốn. Người trên ba chiếc xe cùng lại thành một khối bảo vệ Ứng Tử Phong, có một lượng lớn xe cộ yểm trợ từ trong thành phố đang lao tới, Ứng Tử Phong nhìn mấy chiếc xe cảnh sát đang lao tới bên này, đang định đề nghị tập trung với họ thì tên đội trưởng ngăn cản, người quá ít. Ngăn không được, sau đó cầm tay hắn bỏ chạy. Vừa chạy, hắn vừa nhìn lại phía sau, thấy Cố Gia Minh đang cầm mấy trái lựu đạn ném lung tung, thậm chí còn ném nổ cả hai chiếc xe còn lại của bọn họ, làm cho ngọn lửa che khuất tầm nhìn của họ. Cắm đầu chạy vào bên trong thành phố. Nhưng mới một lát đã có bốn tên đặc công ngã xuống. Gia Minh nhìn đám người đang chạy trốn, mang theo súng, vừa đi vừa thì thào nói, chạy đi. Chạy đi. Chạy nữa đi. Xem ngươi có thể chạy tới đâu. Thấy tiếng còi cảnh sát vọng tới, hắn giơ súng, cửa kính của một chiếc xe vỡ tan, biến thành những chùm tuyết kính, lái xe phun máu, ầm một tiếng, chuyển hướng đâm thẳng vào cột tàu điện bên cạnh. Chiếc xe ở phía sau không kịp né, ầm một tiếng đâm vào, vậy là tạo thành tai nạn xe cộ liên hoàn, những chiếc xe ở phía sau không dám lao tới nữa. Cùng thời khắc đó, trên một con đường cách vị trí này không xa, Phương Chi Thiên đang ngồi trong một chiếc xe tương đối dài, cùng với Đông Phương Lộ đang nhìn vào một chiếc màn hình. Cảnh tượng ở ngã tư đường được tái hiện, may mắn là tiểu tổ của Diệp Liên đã tiếp cận, mới có thể quay lại được những hình ảnh này. Trời ơi! Biển quảng cáo to lớn đổ xuống, cửa kính của những nhà bên cạnh vỡ tan, người khắp nơi chạy loạn, xe tai nạn đâm nhau, nổ ở trên đường, máu tươi và cái chết hòa lẫn với nhau với. Mặc dù đã sớm biết chuyện Cố Gia Minh và Giảng Tố Ngôn là một, họ cũng đại khái phán đoán thực lực của Cố Gia Minh, nhưng vào thời khắc này, cái cảm giác run rẩy vẫn hiện lên trong lòng, cho dù có nghĩ như thế nào chăng nữa, cũng không ngờ Cố Gia Minh lại dám đẩy mọi chuyện đi tới mức này. Không nghĩ tới hắn dám làm những chuyện này. Hắn bất chấp tất cả muốn làm lớn chuyện. Phương Chi Thiên lầm bầm nói, ngừng lại một chút, nhíu mày, hung hăng cắn chặt khớp hàm, ta hiện giờ đúng lúc muốn đích thân giết Ứng Tử Phong. Đông Phương Lộ quay đầu nhìn hắn, chú Phương. Phương Chi Thiên hít sâu một hơi, lắc đầu, chuyện Bùi La Gia xảy ra, người ngoài hay chúng ta đều nghĩ, có thể Giảng Tố Ngôn sẽ ở bên chúng ta, vốn ta định lợi dụng uy hiếp này. Làm lớn một số chuyện, mọi người sẽ biết chúng ta cứng tay, nhưng... Ứng Tử Phong, cái tên này khiến ta thất vọng rồi, hắn hành động có chừng mực, tại sao lại làm ra chuyện như vậy? Có mấy lời Phương Chi Thiên không nói ra, nhưng trong lòng Đông Phương Lộ đương nhiên là hiểu rõ, tình huống nội bộ của Viêm Hoàng Giác Tỉnh rất phức tạp, hiện giờ hai bên Phương, Ứng đang tranh đấu với nhau, cũng chỉ vì có chuyện Bùi La Gia tạo áp lực, cho nên mâu thuẫn vẫn bị đè xuống. Bây giờ Ngự Thủ Thương chết đi, tuy rằng tin tức vẫn chưa được xác thực 100%, nhưng mà họa ngoại xâm không còn. Tranh đấu nội bộ sẽ nổ ra. Cái tên Ứng Tử Phong ở sau lưng chọc giận Cố Gia Minh, đương nhiên là Phương Chi Thiên sẽ lo lắng chuyện này ảnh hưởng tới người của bên hắn. Cho dù thế nào đi nữa, đây cũng là một cơ hội tốt để đả kích Ứng Hải Sinh. Nếu như còn phải giao chiến với Bùi La Gia, vì tránh hao tổn, Phương Chi Thiên chắc chắn sẽ liên hệ với Ứng Hải Sinh để thương lượng, sau đó ngăn cản hành động của Ứng Tử Phong, dùng áp lực từ trên cao để thu nhỏ vụ việc. Cố Gia Minh có tức giận trở về, nhưng dù sao chuyện cũng đã qua, mình chỉ cần bù đắp lại cho Sa Trúc Bang chỗ tốt gấp mấy lần là được. Ngươi tức giận thì tức giận, lợi ích đã nhận, chuyện cũng đã đặt trên vai mình, khẳng định là không thể hành động, chuyện xảy ra trước kia coi như không phải lỗi của ai. Vấn đề ở chỗ, không ai biết vì chuyện gì mà Cố Gia Minh lại trở nên thô bạo như vậy, hắn bây giờ giống như một kho thuốc nổ, người khác chưa kịp phản ứng thì hắn đã chọn những phương thức nổ khiến người ta không tưởng tượng nổi. Có một số việc không đơn giản, đối với Viêm Hoàng Giác Tỉnh mà nói, hiện giờ Ứng Hải Sinh không thể nào chết được, nếu hắn chết thì chỉ có thể chết vì đấu tranh chính trị với Phương Chi Thiên mà thôi. Không thể chết vì bị người ta ám sát, nếu không thì sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn tới Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Đối với bộ rễ ăn sâu của Ứng gia trong Viêm Hoàng Giác Tỉnh mà nói, nó như một rễ cây cổ thụ, không chỉ có độc phần rễ cây, mà các chi nhánh của nó ăn sâu lan tỏa ra khắp nơi. Phương Chi Thiên có thể áp dụng đủ mọi thủ đoạn dễ tranh đấu với Ứng Hải Sinh, nhưng không thể ngồi im nhìn Viêm Hoàng Giác Tỉnh bị tổn thương nguyên khí, đây cũng chính là lý do mà hắn giận dữ tự trách mình. Đừng cho đội ngũ của Thôi Quốc Hoa và Diệp Liên tham dự chiến đấu, rời khỏi đó rồi nó. Sau khi suy nghĩ một hồi, Phương Chi Thiên nói, thế nhưng lực lượng của Ứng gia đã chạy tới, cùng với cảnh sát, quân đội đặc nhiệm đều đã dồn vào. Ứng Tử Phong đã gọi điện thoại cả cho những bằng hữu xã hội đen, dưới tình hình này mà chúng ta không nhúng tay vào, thương vong sợ rằng sẽ tăng mạnh, sau này khó mà thu thập nổi. Một người bên cạnh nói. Phương Chi Thiên nghiêng đầu, nhìn cái ngã tư hỗn loạn, nói, chúng ta nhúng tay vào có thể thu thập ư. Ngươi nhìn đi, tình hình bây giờ thu thập thế nào? Thành phố Giang Hải, thì sao, nhìn căn cứ Bùi La Gia kia. Kia. Một mình hắn giết đi vào, chưa tới mấy ngày sau vẫn khỏe mạnh như rồng như hổ trở về, Ứng Tử Phong chọc ai thì không chọc, lại đi chọc vào hắn. Chúng ta nên hiểu rõ hậu quả, cho dù chúng ta không hiểu được vì sao hắn lại lợi hại như vậy. Hắn trầm ngâm một hồi, thở dài, bây giờ chúng ta không dám nhúng tay vào đâu, hai bên đang đánh nhau đẫm máu, không thể nói chuyện, trước tiên chúng ta cứ nhìn tình hình một chút, sau đó xem hắn muốn cái gì, tìm cơ hội khuyên bảo hắn một lần. Nếu như Ứng Tử Phong bị giết thì đó là xui xẻo của hắn. Tiếng súng vang lên trong thành phố. Tiếng còi xe cảnh sát gào thét. Vô số người bỏ chạy, khi Gia Minh vào trong thành phố, mấy tên cảnh sát cũng đi theo, một bên thì hướng dẫn người dân sơ tán, một bên thì gọi tổng bộ tới trợ giúp. Thực ra thì bên tổng bộ đã chi viện từ lâu, chỉ là thành phố Giang Hải khá lớn, mới tới được nơi này phải mất một thời gian nữa. Trong không gian không một bóng người, Gia Minh đi qua một gian hàng, tay trái cầm súng, để dọc theo bắp đùi, tay phải vuốt ve hàng hóa trong đó, cái nơi này trước kia hắn đã cùng với Linh Tĩnh và Sa Sa đi xem, bọn họ còn tích trữ một ít tiền để mua đồ. Một bóng người không tiếng động xuất hiện ở phía sau. Gia Minh nhấc tay, súng trên tay người kia bị đánh bay, sau đó đầu vỡ ra, cả người đều bay ra ngoài, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết đây chính là một người đi theo bên cạnh Ứng Tử Phong. Chắc là người này cố ý muốn lấy thân hình mạo hiểm di rời sự chú ý của Gia Minh. Chơi trốn tiền. Lầm bầm gật đầu, tơ máu trong mắt tràn ngập, khí tức đỏ tươi hiện lên, mấy đường gân máu hiện hết lên trên trán, thấy phía trước là một quầy hoa quả, hắn tóm lấy một quả táo, cắn nuốt một phen, sau đó ném sang bên cạnh, đi vài bước lại cầm lấy một trái chuối, ăn ba miếng lại ném ra ngoài. Đột nhiên, một gã cảnh sát cầm súng ở phía trước nhảy ra. Giơ súng. Bấm cò. Bằng, két, hai thanh âm hầu như đồng thời vang lên, đạn xẹt qua trên đầu Gia Minh, cái tên cảnh sát kia nhảy trúng trái chuối mà Gia Minh vừa vứt, thân hình nhất thời mất cân đối, nhưng không đợi hắn rơi xuống đất, Gia Minh đã đá hắn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, thang máy chuyển hàng ở phía trước hơi rung lên, Gia Minh quay đầu nhìn một lát, xoay người xuống lầu. 5 phút trước, trong một phòng làm việc ở tầng 3, Ứng Tử Phong nhỏ giọng gọi điện thoại. Alo. Các ngươi, tới chưa? đúng vậy, chúng ta ở phố Thừa Minh, các ngươi ở phía sau. Điện thoại là do một vị lão đại gọi tới. Làm việc cho nhị công tử của Ứng gia tại sao lại không nhanh nhẹn được chứ? Trước tiên là hắn triệu tập nhân thủ, mang theo mọi người tới đây, con đường phía sau bị một tầng trệt khá lớn ngăn trở, tuy rằng đứng từ đó nhìn sang bên này vẫn thấy cảnh tượng hỗn loạn, nhưng mà nó không quan trọng. Để xác định vị trí cụ thể, hắn gọi một cuộc điện thoại. Ngay trong phố, các ngươi mau vào đi, cái tên kia mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, tóc húi cua, trong phố này không có nhiều người lắm, chỉ nhìn là nhận ra ngay, hắn muốn giết ta, các ngươi nổ tung hắn cũng được, tất cả để ta chịu trách nhiệm. Nói xong câu này, hắn cúp điện thoại, sau đó cùng với mấy người đặc công ngồi thang máy chuyển hàng xuống tầng, chỉ cần kéo dài thời gian, để đám đặc công kia tới được, đến lúc đó thì không thành vấn đề. Đi xuống tầng 1, sau đó tiến vào khu chứa hàng âm u, Gia Minh trực tiếp đi về hướng cửa hậu, đúng vào lúc này, cánh cửa lớn đang đóng chặt bị người ta đẩy ra, 30, 40 tên thần chen chúc nhau lao vào, cái tên lão đại nhìn Gia Minh vài lần, sau đó nói, áo sơ mi trắng, quần đen. Hắn vung tay lên, đám người thi nhau rút vũ khí, hắn muốn một thanh khai sơn đao sáng loáng, chém chết hắn. Gia Minh nghiêng đầu nhìn đám người này. Hai mắt trợn lên, khóe miệng co lại. 10m, 8m, 6m, 5m, Gia Minh rất thẳng thắn giơ tay lên, ầm một tiếng, một viên đạn bắn ra, khiến cho một người bay ngược lại phía sau. Hắn đuổi theo hướng cửa sau, một đám đặc công vì bảo vệ cho Ứng Tử Phong cố gắng giảm nhẹ thanh âm biến mất ở chỗ ngoặt, Gia Minh đuổi theo, ở phía đối diện chính là một cái chợ thật lớn, vừa mới bước qua chỗ rẽ, trong lòng hắn hoảng hốt, lùi lại một bước, một viên đạn của súng nhắm bắn xuống đường tóe lửa. Tiểu tổ đặc công của Ứng gia cũng nhận được mệnh lệnh khẩn cấp, tên bắn tỉa này là người chạy tới đầu tiên. Sau khi nói chuyện thông qua bộ đàm với mấy người bên cạnh Ứng Tử Phong, hắn leo lên nóc của một tòa nhà 7 tầng đối diện, chờ đợi ngăn cản Gia Minh. Hầu như không do dự, dưới ánh mặt trời, Gia Minh trực tiếp xông ra ngoài, tên bắn tỉa còn đang ở trên nóc nhà điều chỉnh tầm ngắm, sau đó đưa Gia Minh vào chính tâm, đang muốn bóp cò, thì họng súng của Gia Minh cũng chỉ lên mái nhà. Một tia sáng lóe lên, sau đó một cái, bệ xi măng bên cạnh hắn đột nhiên vỡ tung, hắn quay người bỏ chạy vào trong một gian phòng, hô hấp dồn dập, đùa cái gì vậy? Vụn xi măng vỡ bắn lên mặt hắn làm cho hắn cảm thấy đau rát. Dưới tình huống này, người kia lại có thể dùng súng thường làm súng ngắm, mà trên tay hắn cầm một cái gương để nhìn, điều này quá hoang đường. Tuy rằng độ chính xác không được chuẩn 100%, nhưng trên cơ bản thì không sai lệch bao nhiêu cả. Trong chợ lúc này gà bay chó sủa, Ứng Tử Phong bị nâng bổng lên chạy trong đám người, trên trán hắn còn đang chảy máu, do lo sợ nên hắn lớn tiếng kêu, bọn họ ở đâu rồi? Người tới đón chúng ta đâu rồi, tên điên kia vẫn còn đuổi theo à? Qua quảng trường, bọn họ ở bên kia. Vậy còn không mau đến? Hô to một tiếng, Ứng Tử Phong đẩy người đi đường ở phía trước. Khập khiễng bỏ chạy. Trong kho hàng của một tòa nhà, bọn cảnh sát may mắn còn sống đang phập phồng lo sợ đi tới đây, sau đó tất cả đều đứng lại, trước mắt bọn họ bây giờ chính là hơn 30 tử thi, có thể nhận ra chúng không phải là người lương thiện, khai sơn đao sáng loáng vẫn còn nằm trên mặt đất. Liên tục hai lần bắn nhau, Gia Minh tránh thoát một lần bắn tỉa của đối phương, hắn cầm súng, nhanh chóng nhảy qua đường, sau đó đi vào một tòa nhà. Con mẹ nó! Trong lòng dâng lên cảm giác không tốt, tên bắn tỉa kia đã cảm nhận được tử thần đang tới gần, hắn quay đầu thả dây, đu người xuống dưới. Đạp một cánh cửa ở tầng 6, hắn lại thả xuống thật nhanh, khi đi tới lầu 4, đạp một cái nữa, thân hình lao thẳng xuống, khi loáng qua một cửa sổ của tầng 3, trong con ngươi hắn có một bóng người đột nhiên hiện lên. Xông vào cửa sổ của tầng 3, Gia Minh lao thẳng tới, hai bóng người va chạm vào nhau trên không trung, sau đó ánh đao lóe lên, sợi dây bị chặt đứt. Hai người rơi xuống mái che phía dưới. Một giây đồng hồ sau đó, Gia Minh rút chủy thủ dính máu, đứng lên, chạy dọc theo mái che, thả người nhảy một cái, trực tiếp đáp lên một mái nhà, sau đó mượn chỗ nhảy xuống. Một tên bán thịt còn đang chặt thịt. Con dao mới giơ lên, một thân ảnh đột nhiên hạ xuống cái thớt của hắn, trong lòng hắn cả kinh nhưng mà tay đã không thu về được, ầm một cái, một đao kia chặt xuống, bóng người kia đã ở ngoài 3 thước, biến mất nhanh chóng. Một chiếc xe taxi dừng lại bên cạnh quảng trường, Mấy người che chở Ứng Tử Phong vọt vào, tổ trưởng tiểu tổ hành động hỏi, những người khác đâu? Tài xế đạp chân ga, còn chưa tới, sự tình khẩn cấp, ta đoạt một chiếc xe tới trước. Chiếc xe chậm rãi khởi hành, Ứng Tử Phong yên tâm, kinh hồn ngồi im một chỗ, đột nhiên, một bóng người ở sau một cây cột nhảy tới. Sau đó bay lên không trung. Ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống, cái bóng đen đó che khuất tầm nhìn. Ầm, giống như là sấm sét nổ tung, người kia chuyển mình trên không trung, đơn giản đấm một quyền này đập thẳng vào cửa hông của xe taxi, kính chắn gió phía trước, cửa xe bị một quyền này đập vỡ, mảnh vụn bay khắp trời. Chiếc xe đang kịch liệt dao động. Ngươi còn có thể chạy nữa không? Chương 408, thành phố nhuộm máu. Ngươi còn có thể chạy nữa không? Một quyền đơn giản khó tin làm cho cửa xe méo mó, chiếc xe giống như bị một chiếc chù y lớn đập mạnh, dạt sang hẳn một bên, thủy tinh hóa thành những mảnh vụn bay khắp trời, người trong xe dạt sang một phía. Khi Gia Minh tươi cười ghé vào cửa xe nói ra những câu này, Ứng Tử Phong nhìn lại, khớp hàm va vào nhau canh cách, thân hình rung lên bần bật. Tuy rằng hắn cũng biết có một số người phát huy sức mạnh của bản thân lên tới cực hạn, nhưng họ cũng chỉ miễn cưỡng mang lại hiệu quả như thế này mà thôi, tuyệt đối không giống như cú đấm sấm sét của đối phương. Ứng Tử Phong lúc này bị dọa tới mức hồn bay lên trời, mấy người ở bên cạnh hắn cũng kinh ngạc, một lúc sau mới kịp phản ứng, chuyển họng súng sang phía Gia Minh. Gia Minh hai tay cầm súng từ ngoài cửa đưa trong, đặt lên gáy của hai người. Bằng, máu tươi dính đầy khoang xe. Do ở gần nên sức phá hoại của khẩu súng đạt mức cao nhất, hai người kia không những đầu bị nổ tung, mà hai vai cũng bị nổ tung lên, máu thịt dính đầy người bên cạnh. Hơn nửa người Ứng Tử Phong đều dính đầy máu thịt, hắn kinh ngạc nhìn Gia Minh, khớp hàm đánh loạn, tay trái giơ lên vỗ lên người một cái, màu đỏ dính vào bàn tay. Dường như hắn muốn vuốt số thịt trên người xuống mà không vuốt được, trông giống như là bị ngớ ngẩn. Hơn trăm người trên quảng trường kinh ngạc đứng im, lúc này không gian yên tĩnh như tờ. Sau một khắc, đạn trên mặt đất xẹt ra tia lửa, hơn 20 chiếc xe cảnh sát lao tới, súng ở ngay mui xe, nhắm thẳng vào đầu Gia Minh, một viên đạn xẹt qua, hai khẩu súng vẫn còn chỉ vào người Ứng Tử Phong, nên hai gã đặc công may mắn còn sống trong xe cũng không dám động đậy. Chạy nhanh như vậy làm gì, tao vẫn còn muốn nói với mày mấy câu. Gia Minh dùng súng gõ hai cái vào đầu Gia Minh, sau đó tươi cười, mày có 10 phút để lo chuyện hậu sự. Nói xong câu này, hắn lui ra phía sau hai bước, sau đó xoay người xông vào trong đám người hỗn loạn trong chợ, chỉ trong nửa khắc đã biến mất trong đám người đang chạy trốn điên cuồng, hơn 20 xe cảnh sát đang cố gắng lao tới chỗ chiếc taxi nhiễm máu. Nhìn cảnh tượng trong xe taxi qua màn hình, Phương Chi Thiên có chút đau đầu nhắm mắt lại, sau đó thở phào nhẹ nhõm, rất may là. Hắn còn muốn nói chuyện. Người ở bên cạnh nhíu mày, nói, sợ rằng, tất khó nói. Hắn nói là cho Ứng Tử Phong 10 phút lo chuyện hậu sự, có thể hắn muốn làm cho đối phương càng sợ hãi hơn, Ứng Tử Phong hắn, hiện giờ đã bị choáng váng rồi. Ách! Phương Chi Thiên sững sờ một chút, nói, 10 phút, hiện giờ chẳng ai biết Gia Minh ở đâu cả. Khi hơn 20 chiếc xe chạy tới, lôi Ứng Tử Phong si ngốc từ bên trong ra ngoài, sau khi nói chuyện với hai tên đặc công, lập tức phái những người khác lục soát xung quanh, đương nhiên họ không tìm được kết quả gì. Tiểu tổ Diệp Liên bám sát để truyền hình ảnh về cho Phương Chi Thiên lúc này cũng mất mục tiêu. Gia Minh cho Ứng Tử Phong 10 phút, không ai biết là sau đó hắn sẽ làm chuyện gì, làm cảnh sát đương nhiên cho rằng với hơn 20 xe người, cộng thêm vũ khí được trang bị tận răng, trong thành phố này họ đã thiên hạ vô địch. Nhưng bên đặc công lại không cho rằng như vậy, cho dù đối phương có như thế nào, thì địch nhân cũng sẽ thực hiện cho xong mục đích của mình. Nói một cách khác, trước mắt bọn họ có hai lựa chọn. Một là hộ tống Ứng Tử Phong đến cục công an, hai là hộ tống Ứng Tử Phong tới địa điểm bí mật của đội đặc công. Nhưng vì lực lượng đặc công của Ứng Hải Sinh đang tới, cho nên họ quyết định tập trung tất cả lực lượng, hộ tống Ứng Tử Phong tới cục công an. Nhưng nếu như đối phương có thể một người giết toàn bộ người trong cục công an, thì chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa. Đoàn xe nối đuôi theo chạy trên đường phố. Chỉ mấy phút sau, một họ hợp với một đoàn xe đặc công chống đạn. Sau khi chuyển Ứng Tử Phong sang bên này, thì Ứng Tử Phong mới phản ứng được, hắn sẽ đến. Hắn sẽ đến. Chúng ta bây giờ tới chỗ nào? Mấy giờ rồi? Ta hỏi mấy giờ rồi? Đoạt lấy đồng hồ đeo tay của tên đặc công, hắn run rẩy hỏi, đã mấy phút rồi? Mấy phút rồi, sau đó điên cuồng nhìn qua cửa xe. Tên đặc công ở bên cạnh an ủi, không có chuyện gì, Ứng tiên sinh, tôi có thể đảm bảo ngài không có chuyện gì, người nhìn xem, trước hay sau đều là người của chúng ta, hơn nữa vừa rồi hắn không ra tay, có thể nhận ra mục tiêu của hắn không phải là ngài. Có lẽ. Cái gì mà không có chuyện? Không có chuyện là như thế nào? À. Ứng Tử Phong người dính đầy máu nói như khóc, hắn sẽ tới giết ta. Hắn sẽ tới giết ta. Mục tiêu của hắn có phải là ngươi đâu. Xung quanh đều là người của chúng ta. Vậy ven đường thì sao, ven đường cũng là người của chúng ta à? Ứng Tử Phong chỉ vào những người ven đường hét lớn, hắn đã rơi vào trạng thái giống như người bệnh tâm thần, thấp thỏm quan sát tình huống ven đường. Đoàn xe đi qua một cái ngã tư, dừng lại trước một tòa nhà, một tên cảnh sát đột nhiên nhìn lên phía bầu trời, nói, đây là cái gì? Đám cảnh sát phía sau đồng loạt lên đạn. Quay đầu nhìn sang, thấy trên bầu trời xuất hiện một điểm màu đỏ, đang lớn dần. Túi bóng. Không phải, hình như là máy bay. Máy bay được điều khiển từ xa. Dưới tình huống cảnh giác cao độ, mọi người thấy tình hình bây giờ không ổn cho lắm, một cái, hai cái, ba cái, hơn 10 chiếc trực thăng được điều khiển từ xa xếp thành một đội ngũ, ông bay tới chỗ đoàn xe trong một chiếc xe chống đạn. Ứng Tử Phong há miệng, ngẩng đầu nhìn những chiếc máy bay trên bầu trời, hai mắt mở to, hắn tới rồi, hắn tới rồi. Vừa nói hắn vừa đấm mạnh vào cửa xe, hắn tới rồi, cho ta ra ngoài. Ta không nên ở chỗ này. Đừng làm ta chết ở trong xe, ở đây không an toàn, đây chẳng qua là máy bay được điều khiển từ xa. Đám đặc công ngăn hắn lại, lúc này, bốn chiếc xe cảnh sát đã dừng lại ở ven đường, tổng cộng hơn 20 tên cảnh sát chĩa súng vào hai bên đường. Con đường này không quá phồn hoa, người bên đường không nhiều lắm, khi nhìn thấy cảnh tượng khủng bố giống như trong phim này, họ đều vô ý thức bỏ chạy. Đám cảnh sát đưa mắt nhìn về phía những ngôi nhà xung quanh, tìm kiếm mục tiêu, những chiếc trực thăng điều khiển tự động kia cũng đã bay tới trên đầu đoàn xe. Trong nháy mắt đó, Ứng Tử Phong giống như bị bệnh tâm thần mở cửa xe. Bất chấp sự ngăn cản của đặc công nhảy ra ngoài. Hắn ở mái nhà. Một tên cảnh sát nâng bộ đàm chỉ về hướng một căn nhà đối diện, họng súng nâng lên, chỉ về hướng đó. Một bóng đen đứng sát mép mái nhà, nhìn về phía đoàn xe dưới đường. Giãy dụa vài cái, Ứng Tử Phong từ trên mặt đất bò dậy, mấy tên đặc công phía sau cũng xuống xe. Chiếc trực thăng đầu tiên lao xuống, rơi thẳng xuống chiếc xe cảnh sát đổ đầu tiên. Tầng cao nhất. Ánh mặt trời chiếu xuống, hắn lui về phía sau một bước, buông tay bộ điều khiển ở trong tay ra. Sau đó nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, thở ra một hơi thật dài, đã tới lúc rồi. Trên đường phố, thấy những chiếc trực thăng bắt đầu rơi xuống, vô số ánh mắt di chuyển theo những món đồ chơi này, có người bắt đầu ra mệnh lệnh, nổ súng, bắn sạch đám đồ chơi này. Ứng Tử Phong chạy ra khỏi thùng xe đang bị đám đặc công kéo lại, cố sức giãy giụa. Sau đó, những tiếng nổ liên tiếp vang lên lật tung những chiếc xe cảnh sát. Những chiếc trực thăng được điều khiển từ xa rơi xuống mặt đất. Những tiếng nổ ầm ầm theo nhau vang lên, hơi ép cuồn cuộn, ô tô bị lật tung, ngọn lửa cuồn tràn trên phố. Trong tòa nhà, vuốt bàn tay, Gia Minh đi xuống phía dưới, trong miệng hắn ngâm nga một giai điệu không biết tên. Đồng thời lúc này, Ứng Tử Phong nhảy vào trong một tòa nhà. Đạn hơi cay. Nhanh cứu người, bắt hắn. Bắt hắn. Thấy nghi phạm lập tức nổ súng, bắn gục. Nhìn từ trên không xuống. Hai con đường lúc này trở nên rối loạn, lửa cháy khắp nơi, tất cả các loại xe trên đường chất đống, người bên đường điên cuồng bỏ chạy. Bọn đặc công đuổi theo Ứng Tử Phong vọt vào trong tòa nhà, một nhóm người tiến hành cứu người trong đám khói, phần lớn đám cảnh sát mang theo vũ khí lao vào trong. Chạy! Chạy! Chạy! Có lẽ là bị khí tức tử vong của Gia Minh mang tới kích phát tiềm lực, Ứng Tử Phong điên cuồng chạy trốn. Phòng khách, hành lang. Phòng ngủ, không có lý do gì để ngăn cản quyết tâm chạy trốn của hắn cả. Giờ này khắc này, hắn thầm nghĩ chỉ cần thoát khỏi nơi này là hắn sẽ lập tức trốn mất. Đám đặc công phía sau tóm lấy hắn mấy lần, nhưng đều tóm hụt. Giá gỗ, thùng nhựa, hầm xiển, cặp lồng đựng cơm, đoàn người phía sau phải liên tục nhảy qua. Cuối cùng, Ứng Tử Phong đạp trúng một ống tuyết, ngã đập đầu xuống đất, tên đặc công phía sau nhào người tới, nói, Ứng tiên sinh. Chúng ta bây giờ.

hôm nay ngươi làm tình huống phát triển tới mức này, đúng là làm khó ta rồi. Nam nhân trung niên cười cười, nhưng mà, ta thấy vẫn có khả năng cứu vãn, cho nên, ta muốn nói chuyện. Chương 409, ta như sương sớm xuống nhân gian. Ta muốn nói chuyện. Thanh âm của Phương Chi Thiên vang lên trong hành lang, sau đó khu vực này trở nên yên tĩnh, chỉ có Ứng Tử Phong do mất máu quá nhiều đang co quắp, xa xa có mấy người đang đi tới, Thôi Quốc Hoa phất phất tay, mang theo mấy người đứng sau mình đi xử lý tình hình. Trầm mặc hồi lâu, Gia Minh nghiêng đầu, nói đi. Chúng ta cũng biết, người này không quan trọng gì, giết hắn hay cho hắn sống thực ra cũng chẳng khác nhau bao nhiêu. Phương Chi Thiên chỉ vào Ứng Tử Phong, trầm ngâm trong chốc lát, rồi lại nói, mà người thực sự quan trọng chính là cha của hắn. Ứng Hải Sinh. Gia Minh cười rộ lên, ta muốn thì có thể giết cả nhà hắn. Ta hiểu rồi, ta đương nhiên biết, có thể tiến vào trong Bùi La Gia giết chết Ngự Thủ Thương, thì tuyệt đối có khả năng này, nếu như ngươi thực sự muốn giết Ứng Hải Sinh, thì không ai ngăn cản được. Nhưng có một số việc bản thân ngươi cũng tự hiểu, à, nếu như Ứng Hải Sinh đột nhiên đã chết đi, Viêm Hoàng Giác Tỉnh sẽ đại loạn. Nếu như ngươi thực sự muốn xuống tay, cho dù phải trả giá thế nào ta cũng phải ngăn cản, vì bản thân ta không thể ứng phó được với cục diện trước mắt, ngươi đương nhiên cũng có thể giết ta. Ta tin tưởng Quốc Hoa và Diệp Liên không ngăn cản ngươi được, huống chi trước đây ngươi đã cứu ta một mạng. Ta cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, vì nguyên nhân gì ngươi lại hành động thế này, có lẽ không chỉ là Sa Trúc Bang, nhưng ta tin tưởng ngươi có lý do của ngươi, cho dù vì cái gì thì mục đích cũng đạt được rồi. Phương Chi Thiên cười cười, chuyện này nếu như có thể dừng lại, ta đảm bảo không ai truy cứu, Linh Tĩnh cũng được, Hoài Sa cũng được, cha mẹ Linh Tĩnh cũng được, người nhà của cô giáo Trương kia cũng được. Tin rằng sau khi trải qua chuyện này, lại có ta bảo vệ, bên phía Ứng gia sẽ không dám làm loạn. Ngươi thấy thế nào? Chỉ có mấy câu nói ngắn ngủi nhưng lão nói thật chậm, cân nhắc từng câu từng chữ. Nét mặt Gia Minh cười như không cười, họng súng vẫn chỉ vào Ứng Tử Phong. Qua một lúc lâu sau, Phương Chi Thiên lại cười, chuyện này khiến ta phải chịu áp lực rất lớn. Tiếp tục trầm mặc, thời gian như tí tách trôi qua, Diệp Liên bỗng nhiên cười nói, nếu giờ mà không mang thằng chết tiệt này xuống, có lẽ hắn sẽ chết. Lúc này, họng súng cuối cùng cũng chuyển. Cứ như vậy. Nhìn Ứng Tử Phong nằm trên mặt đất, ánh mắt Gia Minh có chút âm trầm, nhưng mà sự căng thẳng cũng giảm đi. Phương Chi Thiên không kiềm chế nổi nữa thở dài nhẹ nhõm. Mắt thấy Gia Minh định rời đi, hắn vội vã mở miệng, à, được rồi, bên ngoài ầm ĩ như vậy. Ta nghĩ, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Bỏ lại một câu khàn khàn, Gia Minh biến mất. Phương Chi Thiên há miệng đứng im, qua một lúc lâu mới quay đầu lại, ha ha, ta đâu có nói là đạt được kết quả gì, chỉ là thương lượng, mọi người thấy kết quả tốt hơn rồi phải không? Nói xong câu này, hắn xoay người, mang cái tay kia đi. Biết đâu có thể nối lại. Hiện giờ ta đang rất đau đầu, không biết giải quyết hậu quả của chuyện này như thế nào. Hình như hắn đã sớm có quyết định rồi. Thôi Quốc Hoa nói, nếu như chúng ta tới đây sớm, có lẽ thương vong sẽ giảm hơn một chút. Không đâu. Phương Chi Thiên thở dài, phía sau Ứng Tử Phong là Ứng Hải Sinh. Chuyện này hắn làm cho Ứng Hải Sinh nhìn, nói cho đối phương biết lực lượng của Ứng Hải Sinh hắn không quan tâm. Cho dù có là quân đội cũng chẳng làm gì được hắn. Người này, Ứng Hải Sinh không dám động vào. Không biết đã xảy ra chuyện gì với hắn, con người hắn hôm nay không giống với trước kia. Một lát sau, lão lại lắc đầu, không có sự phấn chấn nào cả, giống như là đã chết, một chiếc xe rời khỏi đại lộ, chuyển vào đường nhỏ. Sau đó hắn thấy Sa Sa ngồi ở trước cửa, đi theo nàng là Tiểu Mạnh. Chuyện xảy ra vừa rồi chưa lan tới cái thôn nhỏ này, nhưng mà Tiểu Mạnh hình như có biết chút gì đó, nhưng mà hắn cũng không nói cho Sa Sa biết. Ba người cùng nhau ăn cơm trưa, sau đó tới bờ biển cách thôn nhỏ không xa, Tiểu Mạnh đi theo phía sau của hai người, Sa Sa đứng bên cạnh Gia Minh khóc, thật sự cậu không đi ư? Chuyện lần này, rõ ràng là người khác hãm hại, tại sao cậu không đi cùng chúng tớ luôn đi? Tớ cũng đi, nhưng mà chuyện lần này ồn ào quá lớn, có một số chuyện phải giải quyết. Sau khi cậu tới châu Âu rồi, sẽ có tin tức của tớ. Được rồi, nói cho cậu biết một tin tức tốt, Linh Tĩnh đã đi viên, có thể cậu sẽ gặp cậu ấy. Thật không? mấy hôm rồi cậu ấy không gọi điện cho tớ. Chẳng phải vì chuyện của cậu sao, nhưng mà không sao, bên kia tớ có người trợ giúp. Xin lỗi. Nếu như không phải tớ bốc đồng thì sẽ không xảy ra tình trạng này. Không có chuyện gì, không phải trước đây tớ đã nói rồi sao, mặc kệ cậu có làm gì đi nữa, tớ cũng giúp cậu dẹp yên tất cả. Một chiếc cano nhập cư trái phép lao tới, sau khi Sa Sa lên thuyền, Gia Minh nhìn Tiểu Mạnh cười nói, vốn định cho Sa Trúc Bang hoạt động minh bạch. Nhưng dù sao cũng vậy rồi, Hắc Bang cũng không tốt lắm, sau khi sang châu Âu sẽ có rất nhiều cơ hội, anh muốn làm gì cũng có thể chọn đường đi của mình, phiền anh chiếu cố tốt cho cô ấy. Không thành vấn đề. Cảm ơn. Cano quay đầu, Gia Minh đứng nhìn theo không ngừng phất tay, Sa Sa cũng đứng nhìn quay lại, cho tới khi thân ảnh của thiếu nữ biến mất sau làn chân trời xanh thẳm, Gia Minh mới thôi vẫy tay. Lúc này trong đầu hắn chỉ còn lại những hình ảnh lúc nhỏ. Cậu là con trai, sao lại muốn tớ bảo vệ? Tiệt quyền đạo của tớ rất lợi hại đấy. Tớ tới thích quán, bảo cậu ấy tỉ thí với tớ. Đúng là không nên hồn. Tớ sẽ bảo vệ vệ. Linh tỉnh là tớ. Tức chết người mà. Tào Đông Phong, cái tên hỗn đản này, có giỏi thì đơn đấu với ta. Xin cậu ấy, đừng đánh nữa hắn sẽ chết. Tớ không đi, trước đây cậu cũng mắng tớ rồi, cậu phải đi cùng tớ. Tớ rất thích cậu. Gia Minh. Linh tỉnh nói thích cậu trước mình, tớ cũng thích cậu, chỉ là khi đó tớ không biết mình đã thích. Gia Minh, cha tớ chết rồi. Tớ không muốn cho bọn họ buôn lậu thuốc phiện. Tớ muốn thử xem, o không o, cái lần đầu tiên gặp Sa Sa bạo lực, một Sa Sa ngang ngược, muốn bảo vệ hắn. Khi hắn bị người ta đánh Sa Sa khóc, một Sa Sa khờ dại đi theo hắn, một Sa Sa bi thương, một Sa Sa đơn thuần, một Sa Sa chính trực, một Sa Sa thiện lương, một Sa Sa cố gắng học hành đáng yêu, vô số hình ảnh, trôi nổi trước mặt giống như là một đoạn phim. Xin lỗi nhé, đây là lần cuối cùng tớ lừa dối cậu, cho dù có thế nào thì cũng tha thứ cho tớ được không? Ở một nơi rất xa, có một cô gái nhỏ của 8 năm trước đang cười, tớ là Liễu Hoài Sa. Phương Chi Thiên ngồi ở trong phòng, nhẹ nhàng xoa xoa trán, Thôi Quốc Hoa từ ngoài cửa đi đến. Sắp tới 3 giờ chiều rồi, toàn gia của lão đại tân trữ ban Triệu Chấn Hải bị giết. Có người xông vào, chưa tới 5 phút đồng hồ đã giết sạch, sau đó đốt nhà, hiện cảnh sát đang kiểm tra tử thi. Phương Chi Thiên ngẩng đầu lên, Hắc Bang lão đại, giang hồ báo thù chết toàn gia chẳng phải là tin tức bình thường hay sao, sao chuyện này cũng phải nói tới ta. Chúng ta phát hiện Cố Gia Minh. Ách! Phương Chi Thiên ngẩn người, nói, hắn không rời khỏi hiện trường. Không phải, hắn ngồi trên con đê chắn sóng ngoài bờ biển, đang xem hoàng hôn. Đây không phải là rất tốt hay sao? Người trẻ tuổi bao giờ chẳng thích cái đẹp, con người trong thời gian này cũng trở nên trong sáng hơn, không giống những người già như chúng ta. Sau đó thì sao? Hắn không làm ra chuyện gì nữa đấy chứ. Trên người của hắn có máu, còn khẩu súng của hắn thì vứt ở bên cạnh, có người báo cảnh sát hiện giờ đã chạy tới bao vây nơi đó lại. Đầu đau quá. Đám người kia chơi cuộc sống tốt đẹp hay sao? Mặt trời chiều trông như một lòng đỏ trứng gà ở phía tây, bờ biển rộng rãi mỹ lệ, những con sóng cuộn trào cứ ập vào bờ, xa xa có những chiếc thuyền đang đi lại. Đê phòng biển có nhiều cây cối, vườn hoa, là một nơi đi dạo ngày hè rất tốt. Nhưng mà, hiện giờ nơi này không còn ai đi đường, ở phía xa xa có hơn 10 xe cảnh sát đã vây kín nơi này lại. Hơn 100 cảnh sát đang nấp sau xe nhìn sang, không một ai dám hành động, cứ đứng im bao vây như vậy. Đám cảnh sát vây được một lúc thì trâu đầu, ghé tai bàn luận xôn xao. Trên con đê chắn sóng kia, có một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, đang ngồi trên ghế đá, nhìn bầu trời huy hoàng và biển rộng bao la, hắn im lặng như vậy rất lâu. Khi Đông Phương Lộ đi tới, hắn thương lượng với người của cục cảnh sát, sau đó hắn đi tới chỗ Gia Minh, không nhanh không chậm, không hiểu vì sao khi hắn nhìn bóng lưng của thiếu niên, hắn đột nhiên cảm khái, tuy rằng cũng có chút thấp thỏm, nhưng sợ hãi cũng không nhiều. Có thể bởi vì mọi người vốn đã quen nhau, hiện giờ hắn cảm thấy thiếu niên này có chút tiêu điều. Một khẩu súng tự động nằm im bên cạnh Gia Minh, Đông Phương Lộ đứng im một lúc rồi đẩy khẩu súng sang một bên, ngồi xuống. Hai người ngồi trên ghế, nhìn mặt trời chiều đỏ như màu máu, Gia Minh nhẹ giọng hắn một bài hát nào đó, Đông Phương Lộ nghe được mấy câu. Anh ngồi ở bên giường, nhìn bầu trời hồi ức ngoài cửa sổ, mộng tưởng về cuộc sống hoa lệ đã cướp đi tất cả sinh mệnh, năm 7 tuổi, chiều chiều bắt bướm, năm 17 tuổi, hôn lên má em, tưởng rằng có thể cùng nàng sống tới cuối đời. Chẳng biết rằng có vĩnh viễn hay không, vĩnh viễn không thay đổi, mang giấc mộng đẹp, tưởng chừng không bao giờ vỡ. Trải qua bao nhiêu hiểm trở chông gai, đến khi cảm nhận được cái chết thì ta ngồi bên cạnh giường nhìn nàng ngủ, khuôn mặt già nua và đôi mắt ta nhắm lại, nàng yêu ta và ta cũng yêu nàng, chúng ta ở bên cạnh nhau, mang toàn bộ tiếc nuối và yêu thương biến thành giọt nước mắt, có giọt nước mắt nào rửa được hối hận, hay biến thành mưa lớn rơi xuống con phố không thể quay về, cho ta thêm một cơ hội sửa đổi để bù lại một câu xin lỗi khi ta còn thiếu không biết có một thế giới nào vĩnh viễn tối. Đen vạn vật trăng sao đều nghe ta sai khiến. Trăng đừng vội khuyết, xuân đừng đi xa, nhặt chiếc lá vàng rơi để cảm nhận ta nghe sự sống cuộc đời. Khi hát tới đây, Gia Minh dừng lại một chút, không biết hắn nghĩ tới điều gì mà hát nhỏ lại, dần dần không còn nghe được nữa, Đông Phương Lộ chỉ nghe thấy mấy từ đen kịt. Là ai? Nhưng không biết giai điệu, có lẽ là hắn đang đọc. Kéo dài như vậy thêm một khoảng thời gian, Đông Phương Lộ mở miệng nói, chuyện kia. Gia Minh nhìn bầu trời, không trả lời, Đông Phương Lộ hít sâu một hơi, nói, sau khi chú Phương gặp ngươi, trực thăng vũ trang và quân đội cũng được điều đi, nếu như ngươi chỉ giết Ứng Tử Phong thôi thì không có gì to tát. Đằng này chuyện rất lớn, không có biện pháp thu xếp ổn thỏa. Hắn quay đầu lại, nhìn đám cảnh sát ở phía sau phất tay, bảo họ đi lại gần, nói, tay của Ứng Tử Phong đã được nối, nhưng tinh thần của hắn có chút hỗn loạn, rốt cuộc, đã tạm thời bị điên rồi. Nếu như sau này không có cách khôi phục, thì cuối cùng cũng chết, nhưng mà, ta cũng không lừa ngươi, hắn vẫn có khả năng khôi phục. Chú Phương đã nói chuyện với Ứng Hải Sinh, biết ngươi không cần người khác nhớ tới ngươi, thế nhưng ngươi đã cứu chú ấy, giúp mọi người đánh đuổi nguyên lại Triêu Sang, giết đại nội trưởng đốc. Chư thần vô niệm, hoan quyển chân thế, quan trọng hơn là ngươi đã giết chết Ngự Thủ Thương, còn Bắc Bá Tước, đặc biệt là giúp Nhược Nhược, tinh thần lực của cô ấy bình phục rất nhiều, nhưng mà, dường như vẫn còn có khả năng gặp chuyện không may, đến lúc đó. À, không nói xa như vậy, nói chung, chú ấy luôn luôn nhớ tới ân tình của ngươi. Chuyện này, chú ấy bị ép rất khổ, ta nghĩ, dù sao cũng nên thông cảm cho chú ấy một chút. Đương nhiên rồi, ngươi làm loạn như vậy, địa vị của Ứng Hải Sinh cũng giảm xuống rất nhiều, bên phe chú Phương đương nhiên mạnh lên, à. Cảnh tượng ngươi xuất thủ buổi sáng bị Tiểu Uyển nhìn thấy. Cả chiều nay nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ta cũng có chuyện nên chưa nói với nó cái gì, mà hình như ta nghe nói Linh Tỉnh đột nhiên đến viên, xảy ra chuyện gì vậy, không nói được ư. Một ngày nào đó ngươi sẽ biết. Gia Minh lạnh nhạt mở miệng. Bỏ đi. Đông Phương Lộ tựa lưng vào ghế, vậy làm sao bây giờ đâu? Súng của ngươi giải quyết sao đây? Bắt ta đi. O không o. Đông Phương Lộ nhìn hắn vài lần, nói, đừng đùa ta. Ta giống như đang nói đùa ư. Gia Minh cười rộ lên, nói, bảo bọn họ tới đi, ta đã nói rồi, ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Nhìn thêm Gia Minh mấy lần, Đông Phương Lộ hơi nhếch miệng, quên đi. Ta không bị lừa đâu, ngươi cứ chờ đó, lát nữa ta sẽ gọi người tới, nếu ngươi như muốn phản kháng thì hạ thủ nhẹ tay, ít gì chúng ta cũng là bạn bè. Ta đã thấy ngươi đấm cái xe taxi kia một đấm rồi. Hắn thở dài, đứng lên, bước được. Hai bước thì dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Gia Minh, sau khi xác định hắn không nói đùa, mới đi tới chỗ xe cảnh sát. Gia Minh nhắm hai mắt lại. Nơi này hắn đã từng tới rất nhiều lần rồi, khi tan học, hắn và Linh Tỉnh, Sa Sa đều về ngang qua đây, Sa Sa đánh nhau bị thương, hắn ở chỗ này bôi thuốc cho nàng, bọn họ đùa giỡn với nhau trong những bụi cây, ngọn cỏ nơi đây, chiều chiều họ lại tới đây đi dạo. Sa Sa thích chơi đùa với những con chó cảnh, mèo cảnh của người khác. Linh Tỉnh thì đi tìm vỏ sò, chân trần, sắn quần, nhảy trên nước, giống hệt một tinh linh vui tính. Bọn họ đã từng có một con mèo nhỏ. Sau đó lại không biết đi đâu, khi đó Linh Tỉnh ôm nó, ba người ngồi dưới ánh mặt trời, cảm giác thật là hạnh phúc. Khi có thanh âm khác thường vang lên, hắn mở mắt, một chiếc máy bay chở khách bay ngang qua bầu trời, Linh Tỉnh đến viên ba, Sa Sa cũng đã lên thuyền, chiếc thuyền kia chạy theo hướng tổng bộ của U Ám Thiên Cầm ở viên. Có Kelly quan tâm, sau này chắc Sa Sa không có chuyện gì cả,

tội đó là tử hình, loại vu hãm này đồng nghĩa với mưu sát. Phương Chi Thiên nhún vai, nói, huống chi, tinh thần chỉ tạm thời hỗn loạn thôi, sau này sẽ tốt. Ta muốn giết hắn. Không để ý tới Phương Chi Thiên, Ứng Hải Sinh lặp lại một lần nữa. Mấy ngày hôm trước Cao Thiên Nguyên, U Ám Thiên Cầm đã thông báo với chúng ta, bày tỏ sự tức giận vô cùng, nước bạn hiện đang rất ngạc nhiên, lão Ứng, lão đừng quên, phía sau hắn còn có một giảng tố ngôn lợi hại hơn nhiều. Hiện giờ đã có thể chắc chắn. Giảng tố ngôn chính là do hắn giả trang, làm gì có giảng tố ngôn? Vậy thì ngươi nhầm rồi, ngươi xem lại đồ họa vi tính của giảng tố ngôn chưa, hiện giờ ta cho ngươi xem. Phương Chi Thiên lấy một cái chìa khóa, mở một cái hộp trên bàn công tác, đem một phần văn kiện cho Ứng Hải Sinh xem, trong đó có một tấm ảnh chụp không được rõ. Tháng 3 năm nay, trong một vùng núi phụ cận Agon, có một đám người đang di chuyển, gặp một nữ tử Trung Quốc, sau khi cô gái này rời khỏi đoàn người chừng mấy tiếng, có một đội binh lính Nga võ trang đầy đủ, tiến hành kiểm tra đoàn người, hai bên sinh ra xung đột, có một vài người chết. Trong đó có cả một đôi vợ chồng đã từng chiêu đãi cô gái Trung Quốc kia. Mấy giờ sau đó cô gái kia trở về, khi thấy chuyện này thì tiến hành an ủi cô bé cô nhi kia, một người trong đoàn thấy đây là một hình ảnh đẹp, lấy máy ảnh ra chụp, không lâu sau đó cô gái kia rời đi. Vào đêm hôm đó, trong thung lũng vang lên tiếng súng và lửa đạn kéo dài suốt 2 giờ. Sáng hôm sau, trong doanh trại của đám binh sĩ kia thi thể chất chồng như núi, máu chảy thành sông. Hơn 500 binh sĩ Nga hầu như chết toàn bộ. Có mấy người còn sống nhưng mà bọn họ đã bị điên, toàn lãm nhảm nào là đọa lạc thiên sứ hoặc nữ thần giết chóc. Hung thủ chỉ có một người, ngươi nên biết, 500 binh sĩ kia được huấn luyện nghiêm chỉnh và trang bị tận răng, họ không hề e ngại trên chiến trường. Lực lượng của bọn họ mạnh tới mức nào, ta ước đoán họ cũng thuộc thành phần tốt nhất trong đặc công. Nhân viên tình báo của chúng ta có được tấm hình kia, nếu như đem so sánh nó với bộ phim quay được khi bắt Bá Tước, hai người này vô cùng giống nhau. Tấm hình kia không được hoàn mỹ, chất lượng hình ảnh không tốt, nhưng cũng nhận thấy có một cô gái Trung Quốc ôm lấy một cô bé đang khóc, ôn nhu an ủi, Ứng Hải Sinh nhìn tấm hình này thật lâu. Nếu như lần này xuất thủ không phải Cố Gia Minh, mà là nàng, nếu như Cố Gia không đồng ý thỏa hiệp, lão Ứng, ngươi nói ta nên làm thế nào? Điều động đơn vị bộ đội chính quy hay các vị tiền bối xuất thủ có ăn thua gì không, thành thật mà nói, lúc đó ta không chỉ muốn chém đứt tay của Ứng Tử Phong, nếu như mà Gia Minh kiên trì, ta sẽ chém đứt đầu hắn ngay, sau đó rút quân đội về, bảo hắn rời xuống Niễm Châu. Phương Chi Thiên nhìn hắn, gật đầu nói, hắn nhượng bộ, chúng ta mới có thể trở về từ Quỷ Môn Quan. Trên một cái ban công cách gian phòng này tương đối xa, Đông Phương Lộ cầm tư liệu giống như Ứng Hải Sinh đang cầm. Vuốt lan can, ánh mắt nhìn về phía xa xa có chút phức tạp. Ngươi có bệnh, bệnh này chưa từng có từ trước tới nay, bác sĩ nói có thể sẽ chết. Vì ngươi sắp chết ngươi mới làm chuyện như vậy. Ai mà chẳng chết. Nhưng vì cái gì mà ngươi muốn cho chúng ta biết? Yên tĩnh biến mất chẳng phải là tốt hơn sao? Hắn nhìn bóng người kia, như thấy bóng hoàng hôn chạng vạng chiều hôm đó. Sẽ có khúc mắc, sẽ có suy đoán, sẽ có thử. Nếu như ta ở trên máy bay phóng lựu đạn, các ngươi sẽ không điều tra được ta, nhưng các ngươi vẫn ngấm ngầm làm. Có thể các ngươi biết muộn hơn một chút. Nhưng các ngươi cũng sẽ không buông tha cho ta, ta làm mấy thứ này, làm vì các nàng ấy. Nhưng không ai dám động tới các cô ấy, chỉ nhiều lắm là giám sát. Vấn đề là không phải chỉ có các ngươi. Gia Minh ở đối diện lắc đầu, 10 năm, 20 năm, không thể nào chỉ giám sát mãi được. Một ngày nào đó khi các nàng ấy biết được, dấu ấn Cố Gia Minh giống như oán linh cứ bám theo các nàng, lúc đó các nàng luôn bất ổn. Ta chết, việc giám sát các nàng sẽ đơn giản hơn, có một ngày, các nàng biết sẽ coi bóng ma của ta trở thành một chuyện bình thường. Nếu như có người muốn gây phiền phức cho các cô ấy, bọn họ sẽ hối hận. Huống chi? Hắn ngừng lại một chút, nói, ta biến mất nhưng chắc gì ta đã chết. Đông Phương Lộ nhìn bóng người kia thật lâu, đứng lên, xoay người rời đi, đi được vài bước thì hắn nghiêng đầu, tại sao ngươi có thể tin tưởng người khác? Chí ít có thể tin tưởng ngươi, đúng không? Hắn trầm mặc một lúc. Yên tâm đi. Thời gian không xác định, Venice, U Ám Thiên Cầm. Sasha ngồi đối diện với cô gái da trắng tên là Kelly, cô gái này đặt một thứ gì đó trên bàn, Sasha lật từng tờ mà xem, thân hình run lên bần bật. nước mắt không thể kiềm chế xuất hiện, chảy đầy gò má, nàng lật qua một lần. Lại lật qua lần nữa, cuối cùng ngã xuống đồng tài liệu, sau đó xoay người đi ra phía cửa. Cô gái da trắng khóc theo, nhìn theo cô gái phương Đông đang tìm kiếm lối ra trong một mê cung nhà ở, mọi người đi ngang qua người nàng đều dừng lại nhìn. Sau đó không lâu, Viên. Trong một phòng diễn tấu, một cô gái mặc chiếc váy màu trắng đang im lặng đàn dương cầm, không lâu sau đó, có một vị giáo viên mỉm cười bắt đầu vỗ tay, thiếu nữ đứng đáp lễ, ánh sáng từ ngoài cửa chiếu tới, rọi sáng gò má khẳng khiu. Ánh mắt nàng lướt qua vị giáo viên bên cạnh, nhìn qua cửa sổ, nhìn về phía bầu trời phương Đông. Nàng nhớ tới mùa hè trước kia, hắn cùng với các nàng. Mùa hè đó đã qua, Giang Hải. Cầm theo một cái túi màu xanh nhỏ bé, Nhã Hàm đi ra khỏi khu nhà họ Trương, nàng trang điểm nhàn nhạt, nhưng điều này không thể giấu được khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, trong nàng bây giờ rất cô độc, toát lên một vẻ đẹp yếu đuối. Chiếc xe màu đen mở cửa, nàng đi vào, lập tức chiếc xe chuyển bánh. Diệp Liên ngồi ở đối diện, đưa điện thoại cho nàng hít sâu một hơi, nhận lấy. Chị đã xem thư của em, biết tất cả mọi chuyện, chị đã suy nghĩ, chị không trách em. Nàng ngẩng đầu lên, cố gắng tươi cười. Cố gắng để cho giọt nước mắt không tràn mi, đưa mắt nhìn ra ngoài hư không, ký ức của nàng giống như giọt nước mắt đang lăn dài trên má, chậm rãi chảy qua. Chị muốn một đứa con của em. Bên tai, phảng phất như có ngàn vạn lời ca vang lên. Có hay không một đóa hồng bất tử, vĩnh viễn kiêu ngạo, vĩnh viễn xinh tươi, vì sao cuộc đời lại như tờ giấy vụn, không đẹp bằng một cánh hoa kia. Có hay không một cuốn sách ghi lại thời gian, in dấu bóng hình khuôn mặt tươi cười rạng rỡ năm đó, bên trong sách có đầy bánh sinh nhật và nước uống, đôi mắt thơ ngây thật vô tư. Có hay không một bài thơ ngàn điểm. Cố định thanh xuân của mỗi chúng ta con trai gảy guitar, con gái múa tưng bừng, cười quên đau khổ, nhân gian đẹp tươi. Có hay không một buổi sớm mai, để cho ta cảm thụ thời gian dĩ vãng, để cho ta không lãng phí cuộc sống sinh tồn, không để một ai phải hối hận, đừng cản ta nói lời tạm biệt. Trong bóng tối, Gia Minh để điện thoại xuống, trên miệng nở một nụ cười lưu luyến. Chương 410, Hồ Bất Quy. Đầu năm 2004, thành phố Dụ Giang. Tết Nguyên Đán vừa mới qua, lúc này bầu trời đầy mây đen, trời đất tối sầm, thoạt nhìn giống như là sắp có tuyết rơi. Mục Thanh Thanh đóng cửa lại, rũ áo rồi móc lên giá, trong phòng ánh đèn tươi sáng, thanh âm TV vẫn vang lên, đây là ca khúc Cuộc Sống Mỹ Lệ của đài TVB, sau đó là Lưu Đức Hoa hát Khuyết Hãm Mỹ. Em gái của nàng lúc này đã phát hiện ra nàng, đi dép loẹt quẹt tới, nói, chị về rồi à. Thật không thể tin được, em và mẹ lại ở đây, xa như vậy còn tới đây thăm chị. Thay dép, nàng đi vào trong phòng, thấy em gái đang mặc một chiếc áo vàng nhạt ra đón. Trên bàn đặt một túi giấy, cái gì vậy? Hạt dẻ rang đường, mới ra lò đấy. Hoa ác, chị thích. Mẹ đâu? Mục Thanh Thanh đi vào trong phòng, không thấy bóng mẹ mình thì có chút nghi hoặc. Ra ngoài mua thức ăn rồi, phải khó khăn lắm mới tới đây được một lần, bảo là định làm món ăn tươi cho chị. Mục Trân Trân mở túi hạt dẻ, nhưng sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái, chị thấy người kia thế nào? Chị vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý. Mục Thanh Thanh nhíu nhíu mày, nói, chị rất cao hứng khi thấy em và mẹ từ Giang Hải tới đây, nào ngờ mẹ lại tới đây giới thiệu người cho chị, nói thật. Không biết mẹ làm sao lại quen được người đó. Có khi lại thông qua tập đoàn giới thiệu kết hôn cũng nên. Em gái nàng nở nụ cười, chính là cháu ngoại của cô ngoại gì đó. Ai nha, dù sao thì cũng là họ hàng dây mơ dễ má, tuổi thanh xuân của chị đi qua không trở lại được, đến bây giờ vẫn không có có bạn trai, mẹ cả ngày ở nhà lải nhải, sau đó gọi điện thoại mai mối, điều kiện của người kia cũng không tệ lắm, cũng tương đối bận việc, sau đó tới nhà mình, vừa lúc em cũng ở nhà. Nói thật, cảm giác của chị thế nào? Người kia có thể trở thành anh rể của em không? Lần đầu tiên gặp mặt. Có thể có cảm giác gì, mẹ thì chạy mất, chị chỉ ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi về. Mục Thanh Thanh cười rộ lên, chị nói về tình nguy hiểm trong công việc của mình, sắc mặt của hắn rõ ràng là không tốt, chị nghĩ nếu như chi mặc quân phục đi tới đó, không biết tình hình sẽ đặc sắc tới mức nào. Đó là đùa giỡn. Thấy chị gái mình cười tươi như vậy, Mục Trân Trân biểu môi, nằm sấp trên salon, chị đã 29 rồi đó, không kết hôn thì sẽ già. Ác! Con gái cần phải có con trai mới sống được à? Không nhất định, nhưng mà chị không có ý định tìm bạn trai, mẹ ở nhà thì nghĩ nhiều. Em mới chỉ có 24, mẹ không lo cho chị thì lo cho ai? Ha ha! Nhìn cô em gái này, Mục Thanh Thanh cười lắc đầu, sau đó nhìn ra cửa sổ bên ngoài, các người tới đây đúng là chọn thời gian, mấy năm rồi chưa thấy thời tiết như ngày hôm nay, chắc là sắp có tuyết lớn, chị đi cất quần áo đã. Mới đi vào phòng được một lúc, đã thấy cô em gái ở phòng khách kêu lên, chị, cho em mượn súng nghịch một chút. Không được. Nữ cảnh sát từ cửa phòng ngủ thò đầu ra nói. Nghịch một chút thôi. Không. Được. Sắc mặt cô em gái trở nên buồn bã, vùi đầu vào ăn hạt dẻ. Mà nhớ lại, chúng ta hẳn còn nhớ. Mục Trân Trân chính là em gái của nữ cảnh sát, người luôn cho mình có lý tưởng trừ bạo an dân, chỉ là tính tình của nàng có chút bốc đồng, thường hay đem súng của chị mình ra ngoài nhà chơi. Sau đó Mục Trân Trân thi đậu trường cảnh sát, nhưng mà khi tốt nghiệp xong ra trường thì lại bị cả nhà dùng sức ép nàng vào làm công việc trong chính quyền, đúng là trung hiếu không thể lưỡng toàn. Từ đó về sau, hùng tâm của nàng đã bị thời gian làm biến mất, nhưng mà vẫn còn thèm nhỏ dãi súng và trang bị của chị mình. Đương nhiên, bên ngoài thường tuyên truyền là nam nữ bình đẳng, nhưng có một số công việc. Đặc biệt là khi phá án, áp lực của con gái so với con trai nặng hơn rất nhiều, nếu không phải người hành sự mạnh mẽ, Mục Thanh Thanh đã không thể vươn tới vị trí như ngày hôm nay trong đội cảnh sát hình sự. Nhưng mà, do tập trung quá vào công việc, nên cuộc sống riêng tư nàng lại không lo được, người nhà sống chết giới thiệu và ép nàng gặp mấy người bạn trai, nhưng mà cũng chỉ đi xem phim rồi đi dạo phố một vài lần là chấm dứt. Tuy rằng dung mạo nàng xinh đẹp, điều kiện cuộc sống không tồi, nhưng mà khi ở chung, người ta thường bị áp lực công việc của nàng khiến cho khó chịu. Nàng cũng biết là có bạn trai sẽ có trở ngại cho công việc. Cho nên hai năm trước khi được thăng chức, nàng chuyển tới làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở thành phố Dụ Giang này. Vốn tưởng rằng từ nay về sau thoát khỏi những phiền toái do cha mẹ mang tới, hôm nay nàng mới biết thế nào là nhân định thắng thiên, người nhà nàng ở tận Giang Hải xa xôi, vậy mà vẫn có thể kiếm người mai mối ở tận đây cho nàng. Đứng trên ban công ngoài phòng ngủ cất quần áo, khi đi vào phòng khách, mẹ nàng đã ở trong đó, thấy nàng đã trở về, hai má sáng ngời, thế nào? Thanh Thanh, hôm nay cảm giác thế nào? Ách, cũng không tệ lắm, chúng còn cho nhau số điện thoại. Sau này sẽ liên hệ. Mục Thanh Thanh đáp có lệ. Mẹ, con thông báo, chị đang nói dối, chắc chỉ gặp một lần rồi lại thôi đấy. Mục Trân Trân, sao lại phải nghiến răng nghiến lợi như vậy, em đây chỉ là một người trọng tình trọng nghĩa, thẳng thắn vô tư, vì tránh cho chị lạc vào lối sai, ai bảo chị không cho em nghịch súng. À, đây là giết người diệt khẩu, quả nhiên tất cả đều là người xấu, tối độc phụ nhân tâm, Mục Thanh Thanh. Ngay cả em mình mà chị cũng muốn giết hay sao? Mẹ, mẹ xem chị kìa, bị nói trúng tâm sự nên bây giờ bắt đầu dương nanh múa vuốt. Mục Trân Trân, hôm nay chị không để yên cho em. Mắt thấy em gái mình trốn sau lưng mẹ. Mục Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi nói một câu, thấy mẹ mình đang trợn mắt liền ôm hai cái gối bông ngồi xuống ghế, em gái nàng nhanh chóng lẻn ra đằng sau nàng đá hai cái. Sắc trời dần dần tối, bên ngoài trời bắt đầu mưa. Đèn đường trong hoàng hôn đã sáng lên, trong nhà dần truyền tới mùi thơm, đương nhiên, mẹ nàng vẫn liên tục lải nhải, em gái đang xem tivi, do không thể tiếp tục giả bộ cho nên khi ăn cơm nàng tranh cãi gay gắt với em gái mình, đồng thời vừa làm bộ mặt khổ ái chịu đựng. Khi chuông điện thoại vang lên, trên mặt nàng hiện lên sự vui mừng, giống như là cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Alo. Trong chốc lát, sắc mặt của nàng trở nên nghiêm túc, được, tôi biết rồi, sẽ lập tức tới đó. Mẹ, em gái, con ăn no rồi, con có việc tối mới trở về được. Cúp điện thoại, nàng quay người lấy súng trong ngăn kéo rắc vào bên hông, mặc áo khoác ngoài, động tác của nàng gọn nhẹ lưu loát, chẳng phải là em gái nàng vẫn thích những động tác oai hùng hay sao, Mục Trân Trân còn chưa kịp ca ngợi, thì chị mình đã cầm ô đi vào trong làng mưa, Giang Hải. Trong ánh sáng rực rỡ của khách sạn, trong tiếng nhạc, nhân viên tạp vụ bưng chén len lỏi trong đám người. Đây là buổi họp lớp của học sinh trường Học viện Thánh Tâm. Hiện nay tuy mọi người không tập trung được đầy đủ, nhưng cũng được 16 cái bàn, thành thế tương đối lớn. Cầm một chén rượu đi trong đám người, Đông Phương Uyển luôn nở nụ cười ưu nhã, thỉnh thoảng chào hỏi một số người quen biết. 3 năm qua đi, nét trẻ con trên mặt nàng đã hết, thay sự nhiệt tình và bốc đồng là sự nội liễm, tự tin, cao ngạo. Có lẽ sẽ có rất nhiều người lưu ấn tượng đầu tiên khi gặp nàng, rất khó có thể nảy sinh cảm giác thân thiện, nhưng mà, khi phối hợp với dung mạo xuất chúng, trong mắt đám nam nhân, con gái như vậy mới thực sự đáng chinh phục. Đương nhiên, có rất nhiều người cố gắng. Nhưng người thành công cho tới bây giờ vẫn chỉ là con số không. Đi quanh một hồi, nàng và Hứa Nghị Định tập trung ở chỗ đã hẹn nhau, hơn 3 năm qua, đây là người bạn và cũng là chị em tốt nhất của nàng, cũng là người mà nàng tín nhiệm nhất. Đương nhiên, ở trong mắt rất nhiều người, Hứa Nghị Định có khi chỉ là thân phận người hầu bên cạnh công chúa, nhưng nàng không để ý, vẫn chuyên cần thu dọn tàn cục của những trận bốc đồng. Thời gian cũng tới rồi, chẳng có gì thú vị cả, chúng ta đi thôi. Vu Phong hình như lúc nãy đi tìm cậu. À, tớ gặp hắn rồi. Đông Phương Uyển gật đầu, hắn bảo là muốn nói chuyện với tớ. Tớ cự tuyệt, sau đó hắn hỏi tớ ngày mai có thể hay không. Đi thôi. Hai cô gái bắt đầu đi ra ngoài, trên mặt Hứa Nghị Định nở một nụ cười, cậu có đáp ứng không? Hắn nói là có việc, buổi trưa cùng nhau ăn một bữa cơm, hy vọng là có việc thì tốt, tớ biết trong nhà hắn có quen mấy người buôn bán điện tử, nếu như có thể làm quen thì sau này sẽ tốt. Phỏng chừng cậu không nói với hắn được mấy câu đâu. Hứa Nghị Định cười, hắn du học ở châu Âu đó, vừa rồi khi nói chuyện với hắn, hắn nói là cuối năm trước có gặp dịp Linh Tĩnh. Viên. Ừ, cậu ấy đàn dương cầm trong một trạp hát. Có người nhận xét là hiện giờ đã có chút danh tiếng, cô gái thiên tài đàn dương cầm tới từ phương Đông, Vu Phong kia bảo là chỉ gặp cậu ấy một lát, sau đó có chuyện phải đi, nhưng hắn có nói, cảm giác tiếng đàn của cậu ấy rất là u buồn. Hai người đi ra khỏi khách sạn, gió mát đập vào mặt, Đông Phương Uyển trầm mặc một hồi, Diệp Linh Tĩnh, đã hơn 3 năm rồi cậu ấy chưa trở về. Ừ, mấy năm nay khi tới võ quán chúc Tết, cậu ấy chưa trở về lần nào. Hứa Nghị Đình khẽ gật đầu, thở dài, hơn nửa năm nay, đã là năm thứ tư rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.